Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2951, tàn phá phong ấn. Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam chờ mấy trăm vạn tam thập tam thiên cường giả chỉ cảm giác trước mặt mình hiện lên một đạo cường quang, sau đó chính là tiến nhập 18 tầng địa ngục bên trong, đập vào mặt, chính là cường hãn mà nồng đậm làm sát Tiêu Túc chi khí. Tất cả mọi người tầm mắt nhìn thấy chỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, trận trận tanh gió cuốn tới, để cho người ta nghe ngóng muốn ói. Toàn bộ trong không gian, đều có từng đợt nồng đậm ma khí đang lượn lờ, phi thường đáng sợ. Đại địa phía trên hiện đầy ung tùm toái cốt, không có một bộ hoàn chỉnh hình thái, xa xa sông lớn bên trong chảy xuôi theo, là máu đỏ tươi, mảng lớn khí vụ bao phủ ở trên không, khiến cho đến trời xanh đều là ám trầm huyết sắc. Dạng này một phương không gian, để vô số cường giả đều là cảm giác rất là chấn động, hắn chưa từng có gặp qua. Cho dù là thần ma chiến cảnh bị máu tươi nhuộm dần vô số năm, cũng là so ra kém nơi đây cái kia đáng sợ khí tức. Chỗ này địa vực, tuyệt đối được xưng tụng là một phương ma vực. Quả nhiên không hổ là có địa ngục tên, quả nhiên là như thế khủng bố. Nghe nói 18 tầng địa ngục, chính là viễn cổ thời điểm ma tổ chỗ mở ra tới thế giới, lấy giết chóc quen tay đặc tính, chỗ mở ra tới thế giới cũng là cái này vậy. Chỉ là đứng ở chỗ này, cũng làm người ta cảm thấy hoảng hốt thoát bên dưới rung động. Thật sự là không biết rõ 18 tầng địa ngục toàn thịnh thời điểm, đến tột cùng là một loại như thế nào rầm rộ. Rất nhiều cường giả cũng bắt đầu nghị luận, ức chế không nổi mà cảm thấy rung động. Ma tộc tại viễn cổ thời điểm hung danh hừng hực, liền xem như đi qua vạn cổ tuế nguyệt, cho đến ngày nay, cũng làm cho người nghe ngóng sợ hãi không thôi. Không có có người tiến vào qua 18 tầng địa ngục, biết hết thảy cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, mà dưới mắt tự mình mà tới, không cách nào không để người trong lòng khó mà bình tĩnh. Đây là 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất, trong cái này có không ít ma tộc, nhưng đều không phải là rất cường đại. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động, nhìn về phía xung quanh bốn phía, đồng thời hướng phía bên người vô số cường giả nói rằng, hắn năm đó từng bởi vì truy sát Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, tới qua cái này 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất, xem như đối với cái này chỗ duy nhất hiểu rõ người. Nghe Đỗ Thiếu Phủ nói tới lời nói, những người khác cũng bắt đầu tiếp tục đánh giá vùng không gian này tình huống. Đúng là có thể cảm giác được rất nhiều sinh linh tồn tại. Những sinh linh này đều rất kỳ lạ, khác thường tại tam thập tam thiên sinh linh, hoặc đầu sinh ác ma gốc, hoặc toàn thân che kín miếng vảy, hoặc lưng cốt thứ dữ tợn, hoặc hai tay sắc bén như đao chờ chút, riêng là nhìn lấy những sinh linh này hình thái, liền có thể đánh giá ra, bọn hắn sinh ra chính là vì giết chóc. 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất, cũng không biết cái kia ma tổ bây giờ đã tiến nhập tầng thứ mấy, khôi phục được loại trình độ nào. Thực lực lại là như thế nào? Có cường giả ánh mắt hơi khét, như là mà nói. Đây là tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Ma tộc nhất kinh khủng cường giả chính là ma tổ, chính là ở tại dẫn dắt phía dưới, mới làm tam thập tam thiên sinh linh cảm giác vô biên áp lực. Ai cũng muốn biết nói, ma tổ bây giờ cụ thể người ở chỗ nào, hắn đến cùng phá vỡ bao nhiêu phong ấn, thu được bao nhiêu phần nguyên thần chi lực. Trước không cần suy nghĩ nhiều như vậy, Vũ Thanh Thần Hoàng ngươi nói nên như thế nào hành động đi. Chúng ta ở chỗ này đều nghe ngươi điều khiển. Cái này lúc, một vị tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả mở miệng, đưa ánh mắt về phía trước đám người Phương Đỗ Thiếu Phủ. Tất cả mọi người phụ họa gật đầu, tiến vào 18 tầng địa ngục bên trong tự nhiên cần một cái người cầm đầu, cũng không thể năm bè bảy mảng đi chiến đấu. Mà Đỗ Thiếu Phủ thì là thích hợp nhất nhân tuyển. Nó một, hắn cứ việc tuổi trẻ nhưng tu vi không yếu, có thể phục tùng. Thứ hai, cái kia tái đạo chi cảnh cường giả Lục Thiếu Du. Là Đỗ Thiếu Phủ sư huynh, từ nơi này một tầng về mặt thân phận tới nói, không người nào dám nghịch hắn ý tứ. Thứ ba, không ít người gần nhất cũng đã được nghe nói một số Đỗ Thiếu Phủ sự tích, hiểu rõ hắn cũng không phải là người tầm thường, có đầy đủ năng lực dẫn mọi người, lúc trước giết vào Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, chính là ví dụ tốt nhất. Tốt, Đỗ Thiếu Phủ quay hàm gật đầu, nói, chúng ta hàng đầu sự tình, chính là từng tầng xông đi qua, thẳng đến gặp gỡ ma tổ mới thôi. Trong lúc này, gặp được ma tộc cường giả, một mực giết chết, tuyệt đối không lưu hậu hoạn. Nói trắng ra là, chúng ta muốn làm chính là một đường trực tiếp càn quét đi qua, không cầu đạt thành bao lớn mục tiêu, chỉ cầu đem chỗ đi qua chỗ biến thành Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên đồng dạng, suy yếu ma tộc thực lực. Đỗ Thiếu Phủ trong khi nói chuyện, giữa sân một mảnh yên tĩnh, Tất cả mọi người cẩn thận lắng nghe nếu như vậy nói. Chờ hắn nói xong, đám người đều là gật đầu ngầm thừa nhận, biểu thị rõ ràng. Hắc hắc. Cách làm như vậy ta thích. Ma tộc không phải ưa thích giết chóc à, chúng ta trước hết giết hắn một cái hung ác. Có cường giả song đồng toát ra hung quang, lạnh lùng nói rằng, đối với 18 tầng địa ngục bên trong tình huống, không ai có thể biết rõ rõ ràng, cho nên muốn đạt thành như thế nào mục đích, tự hồ lộ ra không quá hiện thực. Bởi vậy tại Đỗ Thiếu Phủ lời nói ra về sau, tất cả mọi người cảm thấy rất là có lý, cùng định kế tiếp không cắt thực tế mục tiêu, còn không bằng trực tiếp giết đến tận một trận, như gió thu quét lạc diệp vậy quét ngang mà qua. 18 tầng địa ngục, tất nhiên là muốn bởi vì chúng ta đến, mà phát sinh chấn động to lớn. Các đạo hữu, vì tam thập tam thiên an bình, vì tất cả chủng tộc tồn vong, giết đi. Tru trừ ma tộc, chung kết 18 tầng địa ngục tồn tại. Từng cái cường giả cũng bắt đầu kêu lớn lên, người nhân tình tự sục sôi, phấn chấn vô cùng. Đi, Đỗ Thiếu Phủ vung tay lên, đi đầu mà động, vọt thẳng lấy càng sâu chỗ lao đi. Giết, tam thập tam thiên mấy trăm vạn cường giả cũng là động, người người đem đao kiếm giơ cao nâng, xông về cái này một giới các nơi địa phương. Bảo trì một cái bền bỉ phong tuyến, hướng phía chỗ sâu tiến lên, chỉ ở trong chớp mắt, 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất bắt đầu sôi trào. Nơi này rất nhiều sinh linh, nhìn thấy đại lượng cường giả hàng lâm xuống, một lời không hợp lại bắt đầu thảm liệt đồ sát. Vì sao lại có nhiều cường giả như vậy mà đến, tiến vào ta 18 tầng địa ngục, những này tự hồ cũng là ngoại giới sinh linh, rõ ràng đều là như thế kinh khủng cường giả, thật là đáng sợ. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Không phải là muốn quét sạch ta 18 tầng địa ngục sao? Càn rỡ. Quá càn rỡ, làm ta 18 tầng địa ngục không người nào sao? Nhất định phải đem những sinh linh này lưu tại nơi này, giết sạch bọn hắn, giết. Để tam thập tam thiên sinh linh nỗ lực đại giới, tầng thứ nhất trong địa ngục, rất nhiều người của ma tộc chẳng lẽ đều cảm nhận được ngạc nhiên. Nhìn lấy vị kia vị thân thể hình dạng không giống bình thường sinh linh đến, bọn hắn cũng là rõ ràng. Những người này sợ đều là đến từ tam thập tam thiên bên trong. Ma tộc cường giả đều là cảm thấy phẫn nộ, đây quả thực quá không đem bọn hắn ma tộc để vào mắt, tam thập tam thiên lại dám tại giống trống khu chiên mà trực tiếp giết tiến 18 tầng địa ngục, đây quả thực quá mức phách lối. Rất nhanh, vô số ma tộc xông lên không trung, nghênh hướng những cái kia tam thập tam thiên sinh linh cường giả mà đi. Hừ, tầng thứ nhất trong địa ngục ma tộc nguyên lai chỉ có ngần ấy thực lực, cũng chống cự chúng ta, quả thực chính là chịu chết. Tam thập tam thiên sinh linh bên trong, có người hừ lạnh nói rằng, tại mọi người nguyên thần chi lực cảm giác phía dưới, không khó phát hiện, cái kia ma tộc cường giả bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là tại cảm chân cảnh, bất hủ chi cảnh cũng có, nhưng lại cực ít, đối với tiến vào nơi đây tam thập tam thiên cường giả tới nói, quả thực có thể bỏ qua không tính, đưa đến cửa tới, vậy thì trực tiếp thu nhận đi, không tệ, người của ma tộc đều đáng chết. Muốn hòa loạn tam thập tam thiên, vẫn là trước hết để cho cái này 18 tầng địa ngục trước loạn đứng lên đi, giết, tam thập tam thiên sinh linh cường giả từng cái mở miệng, toàn thân phiêu đãng cường hãn chiến ý, ngang nhiên vọt vào ma tộc trong đám người, bắt đầu kịch liệt chém giết, tại thực lực to lớn cách xa phía dưới, hai phe đại quân một cái va chạm xuống tới, liền sinh ra thiên về một bên kết quả, cho dù ma tộc số lượng đông đảo, nhưng lại không chịu nổi tam thập tam thiên sinh linh thật sự là quá cường đại, yếu nhất đều là bất hủ chi cảnh. Càng không nói đến trong đó còn có mấy trăm vị tọa vong cường giả. Mỗi người xuất thủ bên trong, đột nhiên phía dưới chính là quét ngang một mảng lớn ma tộc bóng người, tạo thành tuyệt đối nghiền ép chi thế. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp, ma tộc liền thương vong đại lượng nhân thủ. Mà tình huống như vậy, cũng giống là một chậu nước lạnh rót xuống tới, để tất cả ma tộc đều lạnh từ đầu tới chân. Tận đến giờ phút này, bọn hắn vừa rồi chân chính phân biệt hai phe nhân mã giữa tình thế. Tương đối mà nói, 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất thực lực thật sự là quá yếu, tại mấy trăm vạn nhân càn quét phía dưới, trực tiếp tạo thành tan tác chi thế. Những sinh linh này làm sao sẽ mạnh như vậy, rõ ràng đều là bất hủ cường giả, chuyện này quá đáng sợ. Tự hồ không chỉ là bất hủ a, còn giống như có đại lượng tọa vong tồn tại, chúng ta không pháp lực kháng. Tam thập tam thiên đây là muốn làm cái gì, khó nói lần này là dốc toàn bộ lực lượng rồi hả? Người của ma tộc đều là hoảng sợ. Rất nhiều người hàm răng đều đang run rẩy. Bọn hắn yêu thích giết chóc, hung hãn không sợ chết là không giả, nhưng nếu là tại đối mặt tuyệt cường đối thủ lúc, liền sức phản kháng cũng không có, người của ma tộc cũng tự nhiên sẽ sinh ra to lớn cảm giác sợ hãi tới, không thể tái chiến, lui. Mau lui lại, những người này quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ, mau lui lại nhập tầng thứ hai trong địa ngục. tầng thứ hai trong địa ngục cường giả đông đảo, muốn ngăn trở bọn hắn sẽ nhẹ nhõm không ít, lưu tại nơi này sẽ chỉ là vô vị chết đi, lui. Đại lượng ma tộc, xa xa nhìn thấy tam thập tam thiên cường giả uy thế về sau, trong nháy mắt liền sinh ra lùi bước chi ý. Mảng lớn bóng dáng hướng về phương xa bay đi, chuẩn bị hướng tầng thứ hai địa ngục thối lui. Nơi đó, có càng nhiều ma tộc cường giả, chỉnh thể thực lực so vùng không gian này muốn cường đại hơn nhiều. Tầng thứ hai địa ngục cũng không có khả năng ngăn trở những người này à, chúng ta lần này xem ra là cần tiến vào càng sâu chỗ. Rút lui địa phương, có ma tộc cường giả tâm lý nghĩ như vậy, âm thầm đánh giá một phen tam thập tam thiên sinh linh thực lực, cho ra kết luận như vậy tới. Tam thập tam thiên tuyệt đối là cường hãn, nếu là không có ma tổ cùng mặt khác một số cường giả dẫn dắt, ma tộc liền xem như toàn thể đồng thời xuất động, cũng rất khó bình định tất cả đại thế giới. Cho nên, tại đối mặt nhiều như vậy cường giả tập sát mà đến thời điểm, không ít người đều cảm thấy, lần này hẳn là một trận chật vật chống lại. Nhưng bọn hắn cũng không phải là đặc biệt lo lắng, chỉ cần mình chạy thoát rồi tính mệnh, tiến vào 18 tầng địa ngục càng sâu chỗ liền tốt. Nơi đó, còn có ma tướng đại nhân, ma tùy tùng đại nhân, này ngoại ma tổ đại nhân cũng là tại địa ngục chỗ sâu. Không nên ở chỗ này trì hoãn thời gian, một đường quét ngang đi qua liền tốt, cái này một tầng ma tộc quá yếu nhỏ, không cần hao phí quá nhiều thời gian ở đây. Tam thập tam thiên cường giả trong đám người, Đỗ Thiếu Phủ một ngựa đi đầu mà đi. Trong tay tử kim thiên khuyết kích xạ ra một đạo sáng chói minh liệt kiếm mang, mỗi một lần trảm dưới, đều có thể giết chết đại lượng ma tộc. Hắn một bên tiến hành giết chóc, một bên hướng về phía đám người chung quanh hô nói. Tầng thứ nhất địa ngục đại khái tình huống hắn sớm đã có đoán trước, nơi này sinh linh chỉnh thể thực lực cũng không mạnh, đối với mình trăm vạn nhân căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp. Mạnh hơn khiêu chiến còn tại đằng sau, hắn không muốn tại cái này một tầng chậm trễ quá lâu thời gian. Nếu để cho cái này một tầng ma tộc sớm mà rút đi, để mặt khác thập thất tầng địa ngục chuẩn bị kỹ càng, đối với phe mình tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cho nên, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp chính là lấy tật tốc xông ngang mà qua, chỉ giết chết ven đường gặp ma tộc. Của hắn mục tiêu, chính là thông hướng tầng thứ hai địa ngục môn hộ. Cái này đạo môn hộ cụ thể phương vị hắn cũng không biết được, nhưng theo lấy người của ma tộc rút đi phương hướng, cũng có thể đại khái biết được. Giết! Tam thập tam thiên cường giả không ngừng mà hò hét. Âm thanh chấn cửu thiên, giết, theo sát Vũ Thanh Thần Hoàng, tìm tới tầng thứ hai địa ngục cửa vào. Mọi người tại giết chóc bên trong, cũng không làm bao nhiêu dừng lại, trực tiếp xông ngang mà qua, chỉ là tru sát rơi dọc đường người của ma tộc. Tất cả mọi người chăm chú cùng tại Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, hướng về tầng thứ nhất địa ngục chỗ sâu phóng đi. Tại viễn cổ thời kỳ, mỗi một tầng địa ngục đều là một phương thế giới, lẫn nhau ở giữa độc lập mà đến, cùng tam thập tam thiên tương tự, nhưng ở sau cùng trong trận chiến ấy. Bàn cổ đại thần cùng Đại La Thiên Tôn liên thủ hành động, làm 18 tầng địa ngục tạo thành một cái chỉnh thể, cũng liền là một phương đại trận, lẫn nhau ở giữa tồn tại phong ấn lực lượng. Trong khi tiến lên, Lục Kinh Vân mở miệng, đối Đỗ Thiếu Phủ truyền âm nói rằng, những này ta đã biết được, ban đầu ở thần võ thế giới thời điểm, từng có may mắn gặp qua Đại La Thiên Tôn tiền bối lưu lại huyễn tượng. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, năm đó Đại La Thiên Tôn cải tạo Đại La Thiên, làm cho hóa thành một phương đại trận. Bao phủ tam thập tam thiên, trấn áp ma tổ nhục thân. Mà bàn cổ đại thần càng là lấy tự thân lực lượng cùng rất nhiều thế giới chi lực, phong ấn 18 tầng địa ngục, đem ma tổ nguyên thần chia 18 phần. Nói cách khác, mỗi một tầng địa ngục ở giữa, đều tồn tại cường đại lực lượng cách trở. Bất quá, tương thần tiến vào 18 tầng địa ngục từng ấy năm tới nay như vậy, tất nhiên đã phá vỡ không ít phong ấn, nếu không liền không cách nào thu hoạch được của hắn mỗi một phần nguyên thần chi lực. Mỗi một tầng địa ngục phong ấn giải khai về sau, khẳng định sẽ có đại lượng ma tộc cường giả đi theo ma tổ mà động, tiến vào càng sâu tầng thứ, cho nên càng là sau này, chúng ta lại nhận lực cản cũng sẽ càng lớn. Tại cái kia chỗ sâu, đoán chừng lại là tụ tập đại lượng ma tộc cường giả, bất hủ chi cảnh, tọa vong chi cảnh, thậm chí còn có khả năng xuất hiện tái đạo chi cảnh. Lục Kinh Vân lần nữa lên tiếng, như thế nói rằng, thần sắc có mấy phần ngưng trọng. Đây chỉ là mặt ngoài có thể đoán được tình huống, liền đầy đủ để cho người ta vô cùng kiên kỵ. Huyết tổ trốn vào nơi này, ma tộc còn có mấy vị ma tướng năm đó cùng ma tổ nguyên thần cùng nhau bị phong ấn, đây đều là tái đạo chi cảnh, nếu là đã xuất thế lời nói, tình thế không thể lạc quan. Thật đến loại kia thời điểm, chỉ sợ chỉ có thể của hắn phụ thân Lục Thiếu Du đến đây, mới có thể có cơ hội liều một phen. Những này ta cũng từng nghĩ đến, chính là xuất phát từ tình huống như vậy. Ta mới phát giác được không thể ở phía trước chậm trễ quá lâu thời gian, chúng ta một đường quét ngang mà qua, cố gắng còn có thể có càng nhiều thu hoạch, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bốc lên bắn ra hào quang sáng chói, mỗi chữ mỗi câu mà nói, hắn từng có hiểu rõ, 18 tầng địa ngục bên trong chẳng những trấn áp ma tổ nguyên thần, còn có ma tướng. Mỗi một vị ma tướng đều phi thường cường hãn, thực lực còn tại năm đó hai đại ma tùy tùng, cũng liền là Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn Toàn thịnh thời kỳ phía trên, đều là có tái đạo tu vi, phi thường đáng sợ, vô luận bất luận một vị nào ma tướng xuất thế, đều là tuyệt đối khó mà ngăn cản cường giả, giống như huyết tổ đồng dạng, không giống vì tái đạo chi cảnh cường giả không thể kháng cự, cho dù là một vị tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả, tại tái đạo chi cảnh trước mặt, đều là con kiến hôi đồng dạng, một cái bàn tay liền có thể chụp chết cái chủng loại kia. Loại này chênh lệch thực sự quá tại to lớn, tái đạo, lấy thân tái đạo, thành tựu chính mình đại đạo, thoát khỏi thiên địa lực lượng tại trói buộc, nó đáng sợ căn bản khó có thể tưởng tượng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chúng ta đi thôi, đến 18 tầng địa ngục đi đến cái này một lần, tất nhiên là muốn để ma tộc hung hăng mà đau nhức bên trên đau xót mới được. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng rực, như là nhìn xuyên qua hư không, hắn không còn nhiều nói. Vẫn bay thẳng tầng thứ nhất địa ngục chỗ sâu mà đi, sau lưng, mấy trăm vạn tam thập tam thiên cường giả tùy hành, người người khí thế hung hãn, một bên chém giết lấy bên thân cách đó không xa người của ma tộc, một bên tốc độ cao nhất tiến lên. Cái này tầng thứ nhất địa ngục to lớn vô cùng, không thua gì tam thập tam thiên một phương thế giới quy mô, đám người quả thực là hao phí thời gian dài, vừa rồi chạy tới một chỗ đặc biệt khu vực, ở chỗ này, một đạo to lớn vô biên núi lửa miệng hiện ra tại trước mặt mọi người. Nhiều đám liệt diễm phun ra ngọn lửa, đem hư không đốt thành hỗn độn hình thái, khiến cho núi lửa trên miệng không nhìn qua, tự như là một mảnh nát đầm lầy đồng dạng đáng sợ. Tốt kinh khủng địa phương, cái này thật sự giống như là một phương địa ngục hình dạng. Nhìn lấy dạng này dọa người một màn, có cường giả phía sau toát ra mồ hôi lạnh, không dám tới gần núi lửa miệng vị trí. Chắc hẳn cái này là cái kia thông hướng tầng thứ hai địa ngục môn hộ, cái này lúc phong ấn bị phá ra qua. Nhưng tàn lưu lại uy thế vẫn như cũ khủng bố vô biên. Đỗ Thiếu Phủ nhìn chằm chằm phía trước, nhẹ nhàng nói rằng, cái này phiến núi lửa miệng chỗ bắn ra đáng sợ hơn năng lượng, cho dù là hắn bây giờ thực lực, đứng tại phụ cận cũng sẽ cảm giác được ngập trời đốt nhiệt khí tức. Đỗ Thiếu Phủ có chút mà nhăn nhăn lông mày, cái này địa ngục liệt diễm mười phần hừng hực, có thể đốt thấu người nhục thân cùng thần hồn, tu vi không đủ người đặt chân trong đó lời nói, sợ là sẽ phải rơi vào cái hình thần câu diệt hạ tràng. Bất quá cũng may, tam thập tam thiên mà đến mấy trăm vạn nhân chí ít đều là bất hủ chi cảnh, muốn xuyên qua dạng này một tầng tàn phá phong ấn, hoặc là sẽ có chút nho nhỏ phiền phức, nhưng cũng không trở thành chân chính bị ngăn cản ngăn trở bước chân. Sư huynh Lục Thiếu Du làm lúc nói, chí ít bất hủ chi cảnh mới có thể tiến nhập 18 tầng địa ngục, chắc là sớm đã biết tình huống như vậy. Xuyên qua nơi này liền có thể đến tầng thứ hai địa ngục, chúng ta đi thôi, nhìn xem tầng thứ hai bên trong, gặp được như thế nào ma tộc cường giả. Lục Kinh Vân bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại núi lửa trên miệng không, mặc cho cái kia đáng sợ liệt diễm đốt tới chính mình trên thân. Cả người hắn đứng ở nơi đó, tự như là nhất tôn bách luyện mà thần thần chỉ đồng dạng, uy nghiêm mà vĩ ngạn. Cái kia từng tầng đáng sợ lực lượng, toàn bộ bị hắn ngăn cách tại bên ngoài cơ thể. Chương 2952, Địa ngục liệt diễm. Theo Lục Kinh Vân đi đầu mà động, những cường giả khác cũng là toàn bộ động. Mấy trăm vị tọa vong cường giả đồng thời xuất thủ, hóa ra một cái to lớn lồng ánh sáng, đem mấy trăm vạn bất hủ chi cảnh đồng thời bao phủ ở bên trong. Tại những này tọa vong cường giả bảo vệ phía dưới, đám người trực tiếp nhảy lên một cái, chui vào cái kia kinh khủng núi lửa trong miệng. Lửa nóng hừng hực bao vây lấy mấy trăm vạn nhân thân thể, cứ việc có tọa vong cường giả thi triển thủ đoạn ngăn cách xuống tới, nhưng vẫn như cũ là để đa số người đều cảm giác được hừng hực khí tức trực thấu thần hồn, nguyên thần cảm thấy nhói nhói. Cái này to lớn núi lửa trong miệng, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt hô hô tiếng vang, thường thường còn có thể nghe thấy giống như lệ quỷ tê minh như vậy thê lương rú thảm, để cho người ta nghe ngóng tê cả da đầu. Một lùm bụi liệt hỏa lấp lóe chập chờn, dùng hóa hết thảy, hung mạnh đốt cháy. Dạng này tràng cảnh, chính xác như là trong truyền thuyết địa ngục đồng dạng, đáng sợ vô cùng. Đỗ Thiếu Phủ bọn người là nhìn không được có chút hoảng hốt, dưới mắt đây là bị ma tổ phá vỡ phong ấn, liền có như thế ngập trời uy thế. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, tại viễn cổ thời kỳ những này phong ấn hoàn hảo thời điểm, không biết rõ sẽ là như thế nào kinh khủng tình cảnh. Một đoàn người chịu đựng lấy khó có thể tưởng tượng thiêu đốt chi lực, không ngừng hướng dưới, hao tổn lúc thật lâu, như là tại tiến hành đại thế giới giữa ghé qua đồng dạng. Nơi này dù sao cũng là 18 tầng địa ngục, có bàn cổ đại thần năm đó bày ra thủ đoạn, bởi vậy nơi này mấy trăm vị tọa vong chi cảnh, cũng vô pháp nhanh chóng phá không mà đi. Những này hỏa diễm lực lượng tuy nhiên khủng bố, nhưng lại có thể đoán luyện nhục thân cùng thần hồn, nếu là trường kỳ nơi này giữa thối luyện lời nói, tuyệt đối thu hoạch không ít. Bên dưới hành chi bên trong, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý nhịn không được nghĩ như vậy, hắn cẩn thận cảm thụ được toàn thân nóng bỏng cảm giác, trải nghiệm thân thể một số rất nhỏ biến hóa. Cái này địa ngục chi hỏa lực lượng, có thể đốt không hết thảy vật chất, thiêu tẩn người nguyên thần, nhưng nếu như có thể chống lại xuống tới, lấy thối luyện tự thân lời nói, lại có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Có thể nói, đây là một chỗ hung địa, nhưng cùng với lúc, cũng có thể được xưng tụng một phương phúc địa. Bá! Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Đỗ Thiếu Phủ chính là động, hắn trực tiếp thoát ra lục kinh vân bố trí xuống bảo vệ lực lượng, làm tự thân trực tiếp tiến nhập hỏa diễm trong bao. Mà dạng này động tác, quả thực là để rất nhiều người đều giật mình kêu lên, Vũ Thanh Thần Hoàng muốn làm cái gì? Không ít người đều trong lòng nghi hoặc, không khỏi là lên tiếng kinh hô, cái này địa ngục chi hỏa quá nguy hiểm, Thần Hoàng cẩn thận a. Có người cảm thấy, có thể là Đỗ Thiếu Phủ có dạng gì phát hiện, muốn đi vào tìm tòi, liền nhịn không được la lên, lão cha, Tiểu Tinh Tinh đôi mắt đẹp lưu chuyển, rất nhanh chính là hiểu rõ Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ. Nàng hiểu rất rõ chính mình lão cha, biết rõ nó khẳng định là muốn mượn nhờ cái này phiến địa vực điểm đặc biệt, đến đúc luyện tự thân. Tại Tiểu Tinh Tinh bên thân, Đỗ Tiểu Yêu cũng là một song trong con ngươi hiện đầy kinh hãi. Hắn tu vi không yếu, nhưng này chút hỏa diễm phun ra đi ra, để hắn có chút không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Hô hô hô, làm Đỗ Thiếu Phủ tiến vào trong ngọn lửa về sau, cả người trong nháy mắt bị vô biên đốt thế bọc lại. Cái kia từng đầu ngọn lửa, giống như rắn độc lưỡi đồng dạng, từ mỗi cái góc độ liếm láp Đỗ Thiếu Phủ thân thể, mỗi miệng vừa hạ xuống, liền đem của hắn bên ngoài cơ thể khí thế đánh ra một cái lỗ nhỏ đen nám. Nếu là muốn thối luyện chính mình, vậy thì lại mãnh liệt một điểm tốt. Đối mặt với tình huống như vậy, Đỗ Thiếu Phủ song đồng quang mang hừng hực, tâm lý thì thào nói rằng, lập tức, hắn trực tiếp đem ngoài thân tất cả lực lượng toàn bộ rút lui mở đi ra, mặc cho cái kia mạng thiên hỏa diễm đem chính mình thân thể toàn bộ thôn phệ, chỉ ở giây lát bên trong, cả người hắn đều bị chôn vùi, biến mất không thấy gì nữa. Mà như thế tràng cảnh, càng thêm liền sợ ngay người mấy trăm vạn cường giả, Đỗ Sư Thúc có thể lấy bằng chừng ấy tuổi, đi đến hôm nay một bước này. Quả nhiên không phải bỗng dưng mà đến a. Lục Kinh Vân nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ động tác, không khỏi là như thế này cảm thán nói rằng, không tệ. Khi tiến vào cái này 18 tầng địa ngục về sau, còn đang suy nghĩ lấy tăng lên thực lực, lấy địa ngục chi hỏa thối luyện tự thân. Làm như thế, há là người bình thường có thể vì đó, cái này tiểu gia hỏa, thật rất là không đơn giản. Tam thập tam thiên cường giả bên trong, một vị tọa vong cảnh lão giả vuốt vuốt chòm râu của mình. Nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, tràn đầy đều là sợ hãi thán phục. Mà đúng là hắn lời nói, càng thêm khiến mọi người ở đây đều là hung hăng mà chấn kinh một thanh. Cái gì? Vũ Thanh Thần Hoàng là muốn mượn địa ngục chi hỏa thối luyện tự thân, cái này cũng quá điên cuồng đi, hắn liền không sợ bị đốt thành tro bụi sao? Người điên, thật sự là một cái người điên a. Hắn làm sao dám, đây chính là địa ngục chi hỏa a, cũng không phải a. Nơi này đã từng phong ấn, có thể liền ma tổ nguyên thần đều có thể trấn áp, cho dù là tàn phá hỏa diễm, cũng tuyệt đối không là người bình thường có thể thừa nhận được. Hư đạo chi cảnh, hắn có thể đạt thành như thế trong truyền thuyết cảnh giới, quả nhiên không phải đầu cơ trục lợi đoạt được a. Trong nháy mắt, tam thập tam thiên bất hủ cường giả bên trong, tất cả đều là sôi trào, người nhân tình tự kích động mà nghị luận. Đỗ Thiếu Phủ hành vi quá điên cuồng, khiến mọi người đều là cảm thấy ngạc nhiên. Bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngoài trừ tọa vong chi cảnh bên ngoài, có ai dám tại trực tiếp tiếp xúc loại này đáng sợ hoàn cảnh? Cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng này lúc, tra là triệt hồi hộ thể chi lực a, nếu là một cái sơ sẩy lời nói, chỉ sợ liền thứ cặn bã cũng sẽ không thừa xuống đi. Cái này trẻ tuổi Vũ Thanh Thần Hoàng, tương lai thành tựu tuyệt đối là muốn xa xa mà vượt qua chúng ta. Tam thập tam thiên bên trong, lại là một vị tọa vong cường giả than thở lên tiếng, thầm thúy như vực sâu già nu mâu quan bên trong. Có không ức chế được ba động sinh ra. Từ Đỗ Thiếu Phủ trên thân, hắn thấy được rất nhiều người tu luyện chỗ không có được cái chủng loại kia tinh thần. Vì tăng lên chính mình thực lực, hắn sẽ không sợ nguy hiểm, chỉ cần có thể có sở hoạch, tiểu tử kia tất nhiên đều sẽ trước tiên đi đạt thành. Càng mấu chốt chính là, hắn còn có vô số cơ duyên bản thân, hai bề ngoại điệp gia phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là có thể đi đến người bên ngoài khó mà với tới độ cao. Không biết rõ Vũ Thanh Thần Hoàng lần này có thể có dạng gì thu hoạch. Có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, có cường giả không ngừng mà chép miệng, như thế nói rằng, rất nhiều người đều cảm thấy cực kỳ hâm mộ, nhưng cùng với lúc cũng đều là không thể nào mà cười khổ. Bọn hắn không có được Đỗ Thiếu Phủ như thế thực lực, cũng đồng dạng không có hắn một loại dũng khí. Vì tu luyện, cái kia thanh niên áo bào tím thật đúng là không thèm đếm xỉa. Địa ngục liệt diễm trong vòng vây, đám người còn tại không ngừng dưới mặt đất đi lấy, Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đó cùng nhau mà động. Đây là một lần cự ly xa nhảy vọt, đoán chừng còn muốn hao phí không ít thời gian. Mà bị vô biên liệt diễm bao trùm bên trong, tại người khác khó mà nhìn thấy địa phương, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy đều đỏ đỏ lên, tựa như là bị thiêu chín khối sắt vậy. Từng tầng đỏ thẫm da thịt thiêu đốt lên, hướng bên dưới bong ra từng màng, dường như vụn sắt vậy, cuối cùng bị đốt thành tro bụi. Cả người hắn nhìn qua, thật giống như nhất tôn nước thép đổ bê tông kim thân. Hô hô hô, Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, nguyên thần cũng là nhận lấy rèn đốt, đi qua từng tầng thối luyện. Nhưng mà cái này địa ngục chi hỏa thật là đáng sợ, ý của hắn biết đều bị thiêu đến mơ hồ, thần chí không rõ. Cũng may, đục trên thân bên dưới các nơi đều có nồng đậm đau đớn thời khắc bao vây lấy, làm Đỗ Thiếu Phủ tại lần lượt đau từng cơn bên trong yên nguyên duy trì mấy phần thần trí. Của hắn cắn chặt hàm răng, có tử kim sắc máu tươi chảy xuôi đi ra, sau đó giống như là dầu hỏa đồng dạng, tại địa ngục chi hỏa bên trong nhảy lên lên một đám nồng đậm hỏa diễm. Đứng vững. Nhất định có thể đứng vững. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý không ngừng mà nghĩ đến, vẻn vẹn lấy nhục thân cùng nguyên thần đi chống lại dạng này lực lượng. Hắn nỗ lực đi chống lại xuống tới, cũng không thi triển tự thân lực lượng đi hóa giải đáng sợ như vậy nóng rực. Cái kia mỗi một lần địa ngục chi hỏa đốt người, đều là có thể đưa đến to lớn thối luyện tác dụng. Đỗ Thiếu Phủ có thể thiết thực cảm giác được, vô luận là chính mình nhục thân, hoặc là chính mình nguyên thần, đều tại dạng này quá trình bên trong không ngừng mà trở nên càng ngày càng là ngưng thực. Chỉ cần có thể kiên trì đến sau cùng, đạt được chỗ tốt, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Bất quá đây hết thảy tiền đề, chính là có thể kiên trì. Kinh Vân Ca, tại rất nhiều tọa vong cường giả bảo vệ bên trong, Tiểu Tinh Tinh bỗng nhiên có chút nâng lên đầu, nhìn về phía bên người Lục Kinh Vân, hỏi, lão cha tình huống thế nào? Lấy nàng thực lực, không cách nào thấy rõ Đỗ Thiếu Phủ trạng thái, nhưng tâm lý lại là nhịn không được có chút bận tâm. Đỗ sư thúc tình huống không phải rất tốt, nhưng lại cũng không sinh mệnh nguy hiểm. Hắn hoàn toàn triệt hồi phòng hộ chi lực, nếu không lấy tu vi của hắn, vẫn là có thể chống được cái này địa ngục chi hỏa. Bất quá đi qua địa ngục chi hỏa thiêu đốt tinh luyện, của hắn thực lực chắc chắn có thể có được to lớn tăng dài. Lục Kinh Vân nói rằng, trực tiếp bỏ đi Tiểu Tinh Tinh lo lắng. Xác thực, cái này địa ngục chi hỏa mười phần đáng sợ, bất hủ cao giai cường giả tiến vào bên trong, nếu như không toàn lực mà làm lời nói, đều sẽ rất nhanh bị đốt thành cặn bã. Cho nên vì bảo tồn chiến lực, cam đoan tiến vào tầng thứ hai trong địa ngục, đám người có thể phát huy ra toàn thịnh chiến lực, cho nên rất nhiều tọa vong cường giả vừa rồi xuất thủ thi triển phòng hộ, chỉ huy mấy trăm vạn nhân xuyên qua tầng này địa ngục chi hỏa cách trở. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ dưới mắt làm hết thảy, cũng là vì tăng lên thực lực. Lục Kinh Vân có thể nhìn ra hắn lúc này trạng thái, cho nên cũng không làm sao lo lắng, hắn tin tưởng một khi Đỗ Thiếu Phủ chống đỡ không nổi thời điểm, khẳng định chọn thi triển tự thân lực lượng chống cự. Không có việc gì liền tốt. Nghe Lục Kinh Vân lời nói, Tiểu Tinh Tinh thật dài mà thở ra một hơi đến, yên tâm. Chợt, nàng trầm mặc một lát sau, đột ngột mà tới một câu, Kinh Vân ca, ta cũng muốn đi thử xem. Miệng là mặc dù là hỏi thăm ngữ khí, nhưng Tiểu Tinh Tinh cũng không có được Lục Kinh Vân, hay là Long Khuyết, Long Hư hai người đồng ý, liền trực tiếp dấn thân vào ra ngoài, chui được cái kia địa ngục chi hỏa bên trong. Như thế tình huống, khiến cho đến từ 3.000 đại thiên thế giới mà đến hơn 10 vị tọa vong cường giả đều là có chút trở tay không kịp. Mùi mùi cẩn thận, Long Khuyết, Long Hư hai người đồng thời kêu lớn lên, hoảng hốt run sợ. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng Tiểu Tinh Tinh tu vi, nàng lúc này vẫn chỉ là bất hủ ngũ trọng thiên cảnh giới, tuy nhiên nắm giữ lấy ba loại hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, chân chính thực lực có thể so với bất hủ cao giai. Nhưng mà, Tiểu Tinh Tinh toàn lực chống cự cái kia địa ngục chi hỏa lời nói, tuyệt đối có thể đối phó được. Nhưng nếu là muốn học tập Đỗ Thiếu Phủ, lấy cái kia kinh khủng hỏa diễm thối luyện tự thân, lại là một cái nguy hiểm đến cực điểm sự tình. Đó là Vũ Thanh Thần Hoàng Nữ Nhi, tiểu cô nương nhìn tuyệt mỹ nhẹ nhàng, thế mà cũng như thế hung hãn a. Không phải người một nhà, không tiếng một nhà môn, cái này cha con hai người đều là người điên a. Không ở ngoài, bọn hắn tuổi quá trẻ đều có thể đạt tới thường nhân khó mà với tới độ cao. Một cái lấy hoàn chỉnh tứ đại nguyên thủy pháp tắc siêu việt trảm chân, đặt chân hư đạo. Một cái khác cũng là nắm giữ ba đầu hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, cái này cha con hai người đều là thật là đáng sợ. Hy vọng bọn họ lần này có thể có chỗ tăng tiến, như thế ở sau đó đối phó ma tộc thời điểm, chúng ta chỉnh thể thực lực cũng có thể càng thêm cường hãn mấy phần. Tam thập tam thiên mấy trăm vạn cường giả, đều là bắt đầu nghị luận, chẳng lẽ vì Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh hai người mà sợ hãi thán phục, nhất là Tiểu Tinh Tinh, tu vi bây giờ còn chưa không phải đặc biệt mạnh, ở đây liền có rất nhiều bất hủ bát trọng thiên, cửu trọng thiên tồn tại, nhưng là không ai dám tại cấu địa ngục chi hỏa bên trong, ta cũng phải thử một chút. Ở chỗ này thối luyện nguyên thần cùng nhục thân lời nói, tất nhiên có thể tiến cảnh thần tốc, ta cũng không thể bị Đỗ Thiếu Phủ tên kia càng vung càng xa mới là a. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, lại là một thanh âm như vậy nói rằng, cùng một thời gian, nhưng nghe ngao rống một tiếng chấn thiên động địa gào thét, chấn động đến đa số người mạng nhĩ choáng váng. Ngay sau đó, chính là một cái giống như núi cao vậy cao lớn nguy nga xích khào mã hầu bóng dáng hiển hiện, cái kia to lớn bàn chân vừa sải bước ra, chính là bước vào vô biên trong ngọn lửa. Đỗ tiểu yêu gia hỏa này, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong bọn người tất cả đều là kinh thán không thôi, từng cái mà rung lên tại nguyên vẹn chỗ. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu một trước một sau tiến nhập địa ngục chi hỏa bên trong. Bọn hắn bố trí cách người mình khí thế lực lượng, tất cả đều bị rút lui mở, cái kia từng đầu ngọn lửa phun ra nuốt vào, liếm tại hai người trên thân, mỗi một chiếc khai ra, đều làm hai người thân thể xuất hiện một cái lỗ đen. Hai người thân thể trong nháy mắt liền bị thiêu đến đỏ bừng. Một số khối vụn trực tiếp chính là rơi xuống, sau đó hóa thành bột phấn, cái kia cùng bá lực lượng xâm nhập, làm Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh thân hình đều vặn vẹo lên, như là muốn dung hóa thành vì chất lỏng đồng dạng. Cái kia địa ngục chi hỏa thật sự là quá mãnh liệt, tại triệt hồi phòng hộ về sau, lấy hai người bọn họ thực lực còn chưa đủ lấy chống lại được, chỉ là trong chốc lát, liền đã hiện ra to lớn nguy cơ. Rất nhiều cường giả nhìn thấy tình huống như vậy, cảm giác toàn thân căng lên. Nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói, sợ là không được bao lâu, hai người kia liền sẽ bị liệt diễm tập nhập mỗi một tấc huyết nhục cùng nguyên thần, hóa thành một sợi khói xanh. Hai người này thật sự là lá gan đủ mập. Long Khuyết nhìn lấy loại tình huống này, không khỏi là nở nụ cười khổ, hung hăng mà đông đưa đầu. Ta vẫn là giúp bọn hắn một thanh đi, bằng không mà nói coi như thật vô cùng nguy hiểm. Lục Doanh nhẹ nhàng tiến lên, trực tiếp đánh ra một mảnh ngũ thải quang hoa, phóng thích ra thanh huy. Đem Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người đồng thời bao trùm ở bên trong. Mà tại dạng này bảo vệ phía dưới, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người trên người tình huống, lúc này mới chậm rãi mà ổn định lại. Bọn hắn vặn vẹo thân hình khôi phục nguyên vẹn dạng, tự như là muốn dung hóa nước thép, gặp được một chút lạnh ý, một lần nữa động lại mấy phần. Tại Lục Doanh khống chế phía dưới, có đại lượng địa ngục chi hỏa xuyên thấu qua nàng phòng hộ, xâm nhập Đỗ Tiểu Yêu cùng sao nhỏ tinh thể bên trong. Bất quá loại này lượng lại bị vô cùng tốt mà khống chế được, cho nên, hai người kia lúc này ở chịu đựng to lớn thống khổ đồng thời, cũng là như là Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng, nhục thân cùng nguyên thần đều tại tiến hành thối luyện, sinh ra thuế biến, từng tia tạp chất đều tại hừng hực trong ngọn lửa bị loại bỏ, toàn thân lực lượng cũng bị gột rửa, càng ngày càng là tinh khiết. Nếu như không phải muốn đi vào tầng thứ hai địa ngục, đến bảo tồn thực lực, ta cũng muốn đi hảo hảo mà thối luyện một phen a. Khuất Đao Tuyệt nhìn không được liếm môi một cái, lại có chút hâm mộ, chỉ chẳng qua hiện nay, của hắn vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói cũng không sánh nổi Đỗ Thiếu Phủ, tiến nhập địa ngục chi hỏa bên trong, khẳng định là cần tọa vong cường giả xuất thủ tương trợ, luôn luôn có cơ hội, không vội ở cái này nhất thời. Lăng Phong mở miệng, mang theo vài phần tiếc hận mà khuyên bảo nói, chuyến này nhất trọng yếu nhiệm vụ là bài trừ ma tộc, khẳng định là cần giữ lại tất cả mọi người thực lực hoàn chỉnh. Cho nên nói không có khả năng cho phép bên dưới rất nhiều người tiến nhập địa ngục chi hỏa bên trong tiếp nhận thối luyện. Cứ việc có tiếc hận chi tình, nhưng cũng không có người cảm thấy bất mãn. Đỗ Thiếu Phủ là dựa vào lấy chính mình thực lực đi làm đây hết thảy, mà Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, lại có tọa vong cường giả xuất thủ tương trợ, loại này đãi ngộ, đa số người đều hâm mộ không tới. Sau đó một đoạn thời gian, đám người một bên theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người tại địa ngục chi hỏa bên trong thối luyện. Một bên tiếp tục bên dưới đi, chỗ này tàn phá phong ấn, liên tiếp lấy tầng thứ nhất địa ngục cùng tầng thứ hai địa ngục, tương đương với tam thập tam thiên bên trong hai phe thế giới trung gian thế giới kẻ hở, cần ghé qua mà qua, mới có thể tiến vào tầng thứ hai. Bọn hắn ghé qua tốc độ không nhanh, ở đây quả thực là hao phí thật lâu, thẳng đến mấy năm về sau, vừa rồi cảm ứng được một số càng thêm ngang ngược máu tanh khí tức, xuyên thấu qua lửa nóng hừng hực mà đến, nhanh đến, trong đám người. Lục Kinh Vân con ngươi có chút nheo lại, như vậy nói rằng, tầng thứ hai địa ngục, chúng ta tới, không ít cường giả một lần nữa treo lên tinh thần đến, ấp ủ lên hung hãn chi khí, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tại tầng thứ hai trong địa ngục, tất nhiên sẽ gặp được so tầng thứ nhất bên trong thêm mãnh liệt chống cự, chỉ là không biết, sẽ hay không xuất hiện khó mà chống đỡ cường giả. Nhưng mà mặc kệ là tình huống như thế nào, đều không ngăn cản được tam thập tam thiên cường giả bước chân. Ba người kia hiện tại cũng không biết rõ như thế nào, cũng là thời điểm tỉnh lại đi. Khuất Đao Tuyệt đưa ánh mắt về phía địa ngục chi hỏa bên trong, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba đám bị đỏ thẫm liệt diễm bao khỏa bóng dáng. Tầng thứ hai địa ngục sắp đến, bọn hắn thật sự nếu không tỉnh lại lời nói, cũng chỉ có thể đi cưỡng ép cắt ngang. Bất quá loại kia kết quả, lại không phải hắn muốn, đối với ba tên kia khẳng định đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bọn hắn tỉnh, đột nhiên, Lục Kinh Vân mở miệng, như vậy nói rằng, hắn tiếng nói vừa dứt, chính là nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ chỗ phương vị, đoàn kia đỏ giống như rực sắc hình người bên trên, đột nhiên địa đằng lên một mảnh hào quang sáng chói, đem cái kia đạo hình người toàn bộ bao trùm ở trong đó. Sau đó, cái kia đỏ thẫm bóng dáng phía trên, tạo nên từng sợi khói xanh, nhan sắc chậm rãi mà trở nên ám trầm xuống dưới, cuối cùng lộ ra Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng. Một cái khác một bên, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh cũng tại Lục Doanh can thiệp phía dưới, chậm rãi thoát ly thối luyện trạng thái, tình hình như là Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng, dần dần ở trước mặt mọi người hiển lộ ra bóng dáng. Bá, ba người cơ hồ là đồng thời mở ra hai mắt, nhưng gặp sáu nói thực chất như vậy quang mang từ ba hai mắt đồng tử bên trong bắn ra, tự như là sáu chui lợi kiếm, đem hư không xuyên thủng ra từng cái lỗ đen. Tại cái này trong hắc động, có hỗn độn khí tức không ngừng mà lăn lộn. Chương 2953, ngủ say tái đạo cường giả. Hô, Đỗ Thiếu Phủ thân thể lăn không mà đứng, cách người mình bố tiếp theo phiến huyền khí phòng hộ, đem kinh khủng địa ngục liệt diễm ngăn cách ra. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút chính mình dưới mắt trạng thái, đáy lòng dâng lên một cổ kinh hỷ chi tình. Quả nhiên, cái này địa ngục chi hỏa phi phàm. Đi qua thời gian dài thối luyện, lại để nhục thân cùng nguyên thần đều ngưng luyện đến tình trạng như thế, hắn không thể không rất là thoải mái, khóe miệng ức chế không nổi mà tạo nên một vòng ý cười tới. Nhiều như vậy thời gian xuống tới, hắn lúc này nhục thân đã thối luyện đến một cái cực hạn địa phương, bất diệt huyền thể lần nữa lên một cái tầng thứ, đạt đến đỉnh điểm, rất khó lại làm tiến thêm. Đỗ Thiếu Phủ ẩn ẩn cảm thấy, liền xem như không thi triển thanh linh khải giáp thanh long chi thân, lúc này chính mình lực phòng ngự cũng đạt tới giống nhau tầng thứ, phi thường đáng sợ. Ngoại trừ nhục thân sinh ra to lớn thuế biến, của hắn nguyên thần chi lực cũng là có rõ rệt tăng lên. Làm viễn cổ về sau, vạn cổ tuế nguyệt đến nay gần như không tồn tại hư đạo chi cảnh, bản thân liền mười phần phù hợp thân cận đại đạo, tứ đại pháp tắc chi lực dung hợp phía dưới, liền có thể tự nhiên mà vậy sản sinh đạo vận. Nếu là dựa theo loại này tình thế phát triển tiếp, bọn hắn càng là hướng dưới, bị lực cản liền sẽ càng lớn. Mà bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ càng thêm cảm giác, chính mình nguyên thần chi lực khuếch tán ra, có thể đụng chạm đến càng thêm sâu tầng thứ đại đạo bản nguyên lực lượng, tiến tới đem điều động, cho mình sử dụng. Có thể nói, lần này tại địa ngục chi hỏa bên trong kinh lịch, là một lần to lớn thăng hoa, để của hắn thực lực tu vi có rõ rệt tăng lên. Loại này tăng lên cũng không phải là bình thường đột phá, đạt tới cao hơn cảnh giới, mà là một loại chất biến quá trình. Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, hai người này tự hồ cũng thu hoạch không nhỏ a. Đỗ Thiếu Phủ tại khi tỉnh lại, liền đã thấy Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người bóng dáng, không khỏi là cảm thấy kinh ngạc. Mà thông qua đơn giản nhìn trộm về sau, hắn lại là ngạc nhiên phát hiện, hai người này lúc này thực lực cũng có to lớn tăng lên. Địa ngục chi hỏa, sợ là thế gian này cực kỳ kinh khủng hỏa diễm một trong, có thể thiêu đốt người nhục thân cùng nguyên thần. Ở đây bên trong đúc luyện chính mình, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh cũng thu được chỗ tốt rất lớn. Hai người tinh thần diện mạo đều ẩn ẩn có chuyển biến, trở nên càng thâm trầm cùng cuồn cuộn. Chuẩn bị một cái đi, chúng ta lập tức liền muốn tiến vào tầng thứ hai trong địa ngục. Lục Kinh Vân hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người mở miệng, như là mà nói. Hắn mâu quan trầm ngưng mấy phần, nhìn về phía đám người dưới chân phương hướng, nơi đó có vô biên ma khí cuồn cuộn dâng lên, xuyên thấu qua hừng hực hỏa diễm truyền tới. Cái này ma khí hùng hồn, so với tầng thứ nhất địa ngục thời điểm, muốn nồng nặc quá nhiều. 18 tầng địa ngục tầng thứ 2A, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hư híp lại, lầm bầm nói, vậy liền để chúng ta vào xem, nơi đó là như thế nào một màn cảnh tượng đi. Một câu nói xong, của hắn tốc độ bỗng nhiên tăng vọt mấy phần, nhanh chóng dưới mặt đất chìm. Tất cả mọi người cùng nhau mà động, theo sát Đỗ Thiếu Phủ bước chân, không thời gian bao lâu liền xuyên qua tất cả hỏa diễm cách trở, giáng lâm đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Oanh! Mấy trăm vạn nhân quấn dính liền nhau khí tức, sinh ra đáng sợ chấn động, khiến cho đến toàn bộ không gian phát sinh ngập trời rung mạnh, giống như bình tĩnh trên mặt hồ ném bên dưới một cái cự thạch, sóng lớn trùng thiên, như thế to lớn quần thể, thực lực phi phàm, một khi giáng lâm tầng thứ hai địa ngục, giống như là vạn ngọn núi đủ băng, ngàn sóng cự rít gào đồng dạng, thanh thế dọa người, toàn bộ vùng không gian này đều đã bị kinh động, giống như là địa chấn đồng dạng đáng sợ, vô hình ba động trùng kích ra đi, trực tiếp dệt yên ngàn vạn dặm hư không, ưm. Có cường giả mà tới, tầng thứ hai trong địa ngục, trong nháy mắt có cường giả cảm ứng được trạng huống như vậy, phát hiện Đỗ Thiếu Phủ chờ mấy trăm vạn nhân tung tích, sau đó, càng nhiều ma tộc cường giả phát hiện một màn này, tất cả mọi người đầu tiên tất cả giật mình, sau đó trong nháy mắt sinh ra kịch liệt nghị luận, là ngoại giới người xông vào 18 tầng địa ngục, thật to gan, làm ta 18 tầng địa ngục là cái gì địa phương, dám chủ động tìm đến cửa đến, tới cũng tốt, những này bản đều là đáng chết người, chỉ bất quá sớm một số đưa bọn hắn lên đường thôi, kiệt kiệt kiệt, khó nói cái này là cái gọi là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa xông tới, theo từng tiếng lời nói, nương theo lấy từng đầu bóng dáng thăng lên không trung. Không thua trăm vị ma tộc cường giả nên hướng Đỗ Thiếu Phủ đám người phương hướng, cái này tầng thứ hai địa ngục ma tộc, tự hồ thực lực cũng không được tốt lắm a. Đỗ Thiếu Phủ bên thân, có người mở miệng như thế nói rằng, tự hồ là cảm nhận được có mấy phần ngoài ý muốn dáng vẻ. Mà tử kim thiên khuyết kiếm mang dư thế không giảm, bay thẳng mà qua, lại là giết mở một vị khác ma tộc cường giả ngoài thân phòng hộ, làm cho hóa đồng dạng hóa thành hai mảnh tử thi, từ hư không rơi xuống mà rớt, xác thực. Cái kia trăm tên ma tộc cường giả, là phát hiện trước nhất bọn hắn đoàn người này tung tích, chỉ bất quá, những người này thực lực tuy nhiên cường hãn, lại đều chỉ ở bất hủ chi cảnh, mạnh nhất cũng bất quá là bất hủ ngũ lục trọng thiên dáng vẻ. Lấy Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư bọn người tọa vong chi cảnh thực lực, cũng trong thời gian rất ngắn, đem vùng không gian này bên trong ma tộc sinh linh nhìn trộm đến một thứ đại khái, cái này tầng thứ hai trong địa ngục. Bất hủ chi cảnh so tầng thứ nhất muốn thêm rất nhiều, có ít nhất mấy ngàn. Đỗ Thiếu Phủ lên tiếng, như là mà nói, dạng này số lượng, đối với to lớn ma tộc cơ số tới nói, thật sự là quá mức hơi không đủ nói. Chính mình cái này số trăm vạn đại quân vượt trên, lại chính là thiên về một bên đồ sát, trực tiếp liền có thể quét ngang đi qua. Cái này một tầng chắc hẳn cũng khai quật không ra bí ẩn gì đồ vật đến, cường giả số lượng thưa thớt cũng hợp tình hợp lý. Bất quá! Nếu như là lấy dạng này tăng lên phương thức kéo dài tiếp, lại hướng bên dưới mấy tầng địa ngục, trong đó ma tộc sẽ càng ngày càng là cường hãn, đến lúc đó mới là chúng ta gian nan nhất thời điểm. Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Một vị tọa vong chi cảnh lão giả lộ ra một chút lo lắng chi ý, hắn nói rất có đạo lý, tầng thứ hai trong địa ngục ma tộc thực lực quá mạnh, so trong tầng thứ nhất chỉnh thể muốn mạnh hơn rất nhiều. Mà tử kim thiên khuyết kiếm mang dư thế không giảm, bay thẳng mà qua. Lại là giết mở một vị khác ma tộc cường giả ngoài thân phòng hộ, làm cho hóa đồng dạng hóa thành hai mảnh tử thi, từ hư không rơi xuống mà rớt. Nếu là dựa theo loại này tình thế phát triển tiếp, bọn hắn càng là hướng dưới, bị lực cản liền sẽ càng lớn, chỉ là không rõ ràng, đến cùng lại là ở đâu một tầng, giữa song phương sẽ phát sinh mãnh liệt va chạm. Từng bước một lội đi qua tốt, không có cố kỵ nhiều như vậy, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ, như thế nói rằng, cũng chính là tại bọn họ lúc nói chuyện. Lấy đám người tốc độ, đã là lớn đến cái kia hơn trăm vị ma tộc phụ cận, cái này một tầng bên trong bất hủ ma tộc số lượng có hạn, bất hủ chi cảnh trở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuống, liền càng thêm cản hắn không được, khi thấy Đỗ Thiếu Phủ một phương, có mấy trăm vạn sinh linh thời điểm, những này người của ma tộc mới phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn hắn tựa hồ đánh giá thấp người tới thực lực, số. Mấy trăm vạn sinh linh mà đến, chí ít đều là bất hủ chi cảnh. Tam thập tam thiên đây là dốc toàn bộ lực lượng sao, chuyện này quá đáng sợ. Mau trốn. Lại không đi, chúng ta không đợi giết tiếng tam thập tam thiên, liền sẽ chết ở chỗ này. Trong nháy mắt, hơn trăm vị ma tộc bất hủ chi cảnh một bại mà tán, hướng về phương xa trốn chạy mở đi ra. Mảnh không gian này còn lại địa phương, càng nhiều ma tộc hiện lên, nguyên bản đều là hướng phía Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người phương hướng vồ giết tới. Nhưng chân chính điều tra rõ ràng những sinh linh này thực lực về sau, tất cả mọi người triển khai đại đào vong, tình hình giống như trước sớm tầng thứ nhất trong địa ngục đồng dạng không hai, giết. Bất hủ trở lên ma tộc, toàn bộ trấn sát, Đỗ Thiếu Phủ giữa cổ họng phát ra một tiếng hét dài, âm thanh chấn cửu thiên, vang vọng trời cao, làm máu màn trời đều hung hăng mà rung rẩy lên, hắn thân thể mở ra, trong tay tử kim thiên khuyết nắm chắc, giết phá hư không. Trực tiếp chính là lấn đến một vị bất hủ lục trọng thiên ma tộc bên thân, một kiếm chém thẳng mà rớt. Xoẹt, xoẹt, sáng chói kiếm mang giống như trụ trời sụp đổ, ngang nhiên mà xuống, đứng lúc đã đến cái kia ma tộc trước người. Ngao, nhìn lấy dạng này một đạo kiếm mang tại trước mặt không chỉ phóng đại, cái này không hủ lục trọng thiên ma tộc cường giả phát ra thảm liệt kêu gào, sợ hãi vô ngần chi ý tại của hắn trong con mắt bốc lên phóng đại. Làm đổ thiếu phủ đạo kiếm mang này cuối cùng hạ xuống xong, cái này ma tộc thân thể trực tiếp liền bị trảm chân hai nửa. Mà tử kim thiên khuyết kiếm mang dư thế không giảm, bay thẳng mà qua, lại là giết mở một vị khác ma tộc cường giả ngoài thân phòng hộ, làm cho hóa đồng dạng hóa thành hai mảnh tử thi, từ hư không rơi xuống mà rớt, giết. Còn lại cường giả cũng cùng đổ thiếu phủ cùng nhau động, từng đầu bóng dáng gào thét động không, trong nháy mắt xông về bốn phương tám hướng, giết tiến vào ma tộc trong đám người. Toàn bộ cái này một tầng không gian lần nữa phát sinh to lớn bạo động, theo tam thập tam thiên cường giả đồ sát, ma tộc một mảnh tán loạn, phát ra liền khối kêu rên. Trốn trốn trốn, cùng tầng thứ nhất địa ngục lúc tình hình đồng dạng, ma tộc bắt đầu quy mô tan tác, làm nhận rõ tiến vào mà đến cường giả số lượng nhiều như thế, thực lực như thế hung hãn về sau, không có người còn có thể bảo trì lòng kháng cự, chẳng lẽ trong lòng hoảng sợ, chạy tứ phía, giết, nương theo lấy tam thập tam thiên cường giả gào thét. Giống như từng đợt gió lốc vậy lướt qua tầng thứ hai địa ngục mảng lớn không gian, trên mặt đất, nguyên bản chính là tản ra màu đỏ tươi chi khí thổ nhưỡng, lần nữa bị ma tộc máu tươi nhuộm dần, chảy xuôi khắp nơi, đáng sợ uy năng núi kêu biển gầm vậy giáng lâm mà xuống, gào thét động không, ngập trời năng lượng cuồng triều khuấy động bát phương, tràn ngập khắp nơi, trên trời dưới đất, tận đều là bị vô tận khủng bố lực lượng tràn ngập, nhấc lên một cổ giết chóc phong bạo, tìm tới thứ ba tầng địa ngục cửa vào. Đỗ thiếu phủ một ngựa đi đầu, bóng dáng qua chỗ về sau, đều có đại lượng ma tộc cường giả ngược lại dưới. Cái này một tầng bên trong bất hủ ma tộc số lượng có hạn, bất hủ chi cảnh trở xuống, liền càng thêm cản hắn không được. Hắn nhìn qua tựa như là một cái sát thần đồng dạng, không ngừng mà thu gặt lấy tính mệnh. Đối mặt tầng thứ hai địa ngục tình huống dưới mắt, trực tiếp quét ngang mà qua là lựa chọn tốt nhất. Ở chỗ này tin tức truyền vào thứ ba tầng địa ngục trước đó, hắn cần chỉ huy tam thập tam thiên cường giả. Tiếp tục giết ma tộc một trở tay không kịp. Mấy chục vạn cường giả không ngừng mà tiến lên, tốc độ cực nhanh, cái này một tầng vô số ma tộc đừng nói là ngăn trở chân của bọn hắn bước, liền tự giữ được tính mạng, đều phải nhìn thiên ý. Phàm là ở vào chi này tam thập tam thiên đại quân lộ tuyến bên trên ma tộc, tận đều là đền tội, chết oan chết uổng. Cái này tầng thứ hai trong địa ngục, tự hồ so tầng thứ nhất muốn nhiều một chút cái gì khí tức. Đỗ thiếu phủ nơi xa, Lục Kinh Vân hướng phía Đỗ thiếu phủ truyền âm. Như thế nói rằng, hắn tiện tay huy động phía dưới, liền có mảng lớn ma tộc bóng dáng chôn vùi vào vô hình, tọa vong cường giả thủ đoạn, khiến cho người sợ hãi thán phục. Ta cũng mơ hồ có phát giác, nhưng là không cách nào phân biệt rõ ràng. Đỗ thiếu phủ gật đầu một cái, như thế đáp lại nói. Hắn nhíu lông mày, lần nữa đem nguyên thần chi lực tăng lên mấy phần, cẩn thận mà dò xét lấy. Càng là cảm giác mơ hồ, Đỗ thiếu phủ càng là hiếu kỳ, muốn biết rõ ràng trong đó tình huống. Nhưng mà... Chính là tại Đỗ thiếu phủ tiếng nói vừa dứt, đám người tốc độ cao nhất tiến lên đồng thời, đột nhiên có một đạo thấp bịch thanh âm, truyền vào Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư, Đỗ thiếu phủ đám người trong tai. Cái này rất nhỏ tiếng vang tuyệt không lộ ra tai, nhưng lại rõ ràng mà truyền vào những này thực lực tại tọa vong chi cảnh cường giả trong tai. Bịch, không bao lâu về sau, lại là một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến, rất nhiều bất hủ chi cảnh căn bản là không có cách cảm giác. Nhưng đối với tọa vong cường giả tới nói, lại là giống như một tiếng buồn bực trống vang bên tai bờ, khiến cho người tâm thần đều là chấn, nhịp tim. Đây là nhịp tim thanh âm. Âm thầm có cường giả, sau mà không thù phương kết học tiếp lạnh dương hận cho nên nói, đám người dưới mắt có thể làm, chính là tiếp tục hướng phía thứ ba tầng địa ngục tiến lên. Long Hư kêu lên sợ hãi, cả người đều tự hồ dọa sợ đồng dạng. Trong lúc mơ hồ, tự hồ có dạng gì cường đại sinh mệnh ẩn núp trong bóng tối. Lại như là ở vào ngủ say đồng dạng, để cho người ta khó mà nắm lấy, đó là sinh linh khí tức, có tiếng tim đập truyền ra. Đối với Long Hư cường giả như vậy tới nói, loại này mông lung không rõ cảm giác, để hắn vạn phần bất an. Trên đời này rất khó tìm ra dạng gì tồn tại, có thể mang đến cho hắn như thế cảm giác. Cái này sinh mệnh khí tức rất là bất phàm, có thể cho chúng ta cảm giác, nhưng lại không bị phát hiện kỳ cụ thể chỗ, có thể tưởng tượng thực lực tuyệt đối đáng sợ. Một bên... Long Khuyết mím môi một cái, cân nhắc nói rằng, là một vị tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả, hắn tự nhiên cũng có thể mông lung mà cảm giác được cái kia khí tức tồn tại. Chỉ bất quá, như Đỗ thiếu phủ, Lục Kinh Vân bọn người đồng dạng, Long khuyết đồng dạng không cách nào tìm tới cái kia khí tức cụ thể chỗ vị trí, nhưng có thể tưởng tượng đến là, cái này núp trong bóng tối, tất nhiên là một vị kinh thiên động địa cường giả, có thể làm cho khí tức tràn ra làm người cảm giác, nhưng lại không bị rất nhiều tọa vong cường giả phát hiện, cái này cần cỡ nào hung hãn tu vi mới có thể làm đến, cố gắng, đó là một vị tái đạo chi cảnh. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ cùng rất nhiều tọa vong cường giả trong lòng, không khỏi là hung hăng mà siết chặt. Tự như là bị một chỉ vô hình đại thủ chăm chú mà bóp một thanh, là ma tộc cường giả a. Chẳng lẽ là trong trạng thái mê man ma tướng, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là làm ra suy đoán như vậy, tâm lý ngưng trọng vô cùng. Nghe nói tại viễn cổ thời điểm, cái kia ma tổ La Hầu bên thân có mấy vị ma tướng, mỗi một vị thực lực đều cực kỳ cường hãn, không kém gì huyết tổ, nguyên phượng bọn người, so đông ly xích hoàng, thẩm ngôn cái này hai đại ma tùy tùng còn muốn đáng sợ hơn. Bất quá! Tại cái kia vô biên quyết chiến bên trong, một đám ma tướng cũng là bị liên tiếp trấn áp xuống, cùng ma tộc nguyên thần cùng một chỗ, bị mai táng tại 18 tầng địa ngục bên trong. Bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ bọn người có thể thiết thực mà cảm giác được cái này tầng thứ hai trong địa ngục có sinh mệnh khí tức, đồng thời phỏng đoán kỳ thực lực ổn thỏa phi phàm, khó tránh khỏi không nghĩ đến cái kia mấy đại ma tướng trên người. Nếu quả thật có một vị ma tướng ở đây lời nói, chúng ta sợ là dù ai cũng không cách nào sống mà đi ra 18 tầng địa ngục. Chớ nói chi là tiến vào càng sâu chỗ, đối với ma tộc triển khai càng thêm hung mãnh thế công. Một vị tọa vong cảnh lão giả mở miệng thâm trầm, mang theo nồng đậm thần sắc lo lắng nói. Hắn nói tới không giả, một vị tái đạo chi cảnh ma tướng thật là đáng sợ, tựa như huyết tổ cái kia vậy, cho dù là bị trấn áp vạn cổ tuế nguyệt, nhưng một xuất thế, liền có thể nhấc lên trên đời gió mây, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kiên kỵ cùng e ngại. Còn nếu là cái này một tầng bên trong, thật sự có một vị tái đạo cảnh giới ma tướng tồn tại, tiếp theo lại là xuất hiện, bọn hắn những người này sợ là đều đưa toàn bộ chôn vùi ở đây, như thế nào còn có thể hướng về 18 địa ngục càng sâu chỗ thẳng tiến. Bịch, bịch, bịch, Đỗ Thiếu Phủ bọn người thảo luận ở giữa, lâm vào một đoạn thời gian trầm mặc. Mà chính là trong lúc này, cái kia từng tiếng như sấm rền như vậy âm thanh, lần lượt vang lên. Mỗi một lần buồn bực thanh âm truyền đến, đều giống như một thanh trọng chù y đập vào lòng của mọi người đầu. Làm cho lòng người sinh vô tận nặng nề chi ý. Loại cảm giác này mười phần đáng sợ, để một đám tọa vong cường giả cùng Đỗ Thiếu Phủ đều khó mà coi nhẹ. Nếu như cái kia thật là vị nào ma tướng lời nói, vậy chỉ có thể là cầu nguyện hắn vẫn như cũ là tại bị phong ấn lấy, đối với chúng ta đến bất lực. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, nhẹ nhàng mà nói. Hắn nói lời này đồng thời, cảm thấy chính mình suy đoán có lẽ vô cùng có khả năng. Dù sao mình bọn người chạy tới nơi này, đối với ma tộc tiến hành trắng trợn mà giết chóc, nếu như cái kia tái đạo chi cảnh ma tướng có thể tỉnh lại lời nói, sợ là sẽ không dễ dàng tha thứ tam thập tam thiên cường giả làm như thế, chắc hẳn chính là như Đỗ Sư Thúc nói như vậy. Lục Kinh Vân gật đầu một cái, biểu thị tán đồng Đỗ Thiếu Phủ ý nghĩ. Mà dạng này thuyết pháp, cũng làm cho rất nhiều tọa vong cường giả đều là thật dài mà giãn ra một hơi tới, giết vào 18 tầng địa ngục, cũng là một cái điên cuồng tiến hành. Thậm chí đa số người đều làm xong cùng ma tộc liều chết chuẩn bị, chỉ để lại tam thập tam thiên mang đến an bình. Nhưng nếu là mới vừa tiến vào tầng thứ hai trong địa ngục, liền gặp gỡ một vị tái đạo chi cảnh ma tướng, làm cái này mấy trăm vạn nhân hao tổn hơn phân nửa lời nói, cái kia chuyến này thật sự liền cùng muốn chết không khác, bọn hắn hành động, cũng sẽ thành một cái trò cười, vì ma tộc chỗ say sư vui nói. Loại này kết quả, là ai đều không muốn phát sinh, chết không đáng sợ. Đáng sợ là dạng gì thu hoạch đều không có thể đạt thành tựu chết ở đây, làm ra vô vị hy sinh, đây là đáng buồn nhất sự tình, chỉ mong như Vũ Thanh Thần Hoàng giảng như thế. Tốt nhất kết quả, chính là chúng ta trực tiếp giết tới ma tổ vị trí, thật nói như vậy, cho dù lão phu vẫn lạc, cũng tuyệt đối có thể nhắm mắt. Một vị tọa vong cảnh lão giả khe khẽ thở dài, như thế nói rằng, đây là tất cả mọi người nguyện vọng, là bọn hắn chuyến này muốn đạt thành mục tiêu, đồng thời. Thật sự có thể giết tới ma tổ phụ cận, tới chính diện bề ngoài đúng thời điểm, chắc chắn sẽ không cần bọn hắn những người này đi ra tay. Đến loại thời khắc kia, từ 3.000 đại thiên thế giới mà đến, thần có tái đạo chi cảnh Lục Thiếu Du khẳng định sẽ xuất hiện, thay bọn họ cùng ma tổ bề ngoài chống lại, vì kia kinh khủng tồn tại, có sắp xếp của mình cùng bố trí, tại mọi người tiến vào 18 tầng địa ngục đồng thời, hắn cũng đi lấy tay an bài một số sự tình đi, đây là mọi người đều biết sự tình. Chúng ta không cần phải đi quản những này, tiếp tục tiến lên tốt. Mặc kệ là dạng gì tình huống, chúng ta cũng không đủ sức đi cải biến cái gì. Nhìn qua xung quanh bốn phía một đám tọa vong cường giả biểu lộ, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là lên tiếng, dạng này an ủi nói. Đối với bọn hắn những người này tới nói, số trăm vạn đại quân tiến lên, nhưng nếu là đối mặt tái đạo chi cảnh lời nói, căn bản không làm được cái gì, chỉ có thể chờ lấy bị đồ sát, trừ phi là cha của hắn Lục Thiếu Du tự mình đến đây, hoặc là nói, cái kia ma tướng như cũ đang ngủ say bên trong, bị cường hãn phong ấn trấn áp, bọn hắn cũng không có khả năng xông đi vào đánh chết, cho nên nói, đám người dưới mắt có thể làm, chính là tiếp tục hướng phía thứ ba tầng địa ngục tiến lên. Chương 2954, kỳ hoa nở rộ. Đỗ Thiếu Phủ sau khi nói xong, rất nhiều tọa phong cường giả đều là không còn nhiều nói, đám người cũng dần dần buông xuống lo âu trong lòng, cùng lo lắng đi qua cái này một đoạn đường, còn không bằng buông ra hung hoài, hung hăng mà cho ma tộc giúp cho thống kích, đi. Tìm kiếm thông hướng thứ ba tầng địa ngục lối vào, có cường giả thu hồi nỗi lòng, khẽ quát một tiếng, thân hình kích xạ mà đi, giết. Cái này 18 tầng địa ngục bên trong ma tộc, phàm là tu vi tại cảm chân cảnh trở lên, gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một xong, lại có cường giả như là hô nói, toàn thân sát cơ lạnh thấu xương, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Mấy trăm vạn bất hủ chi cảnh sinh linh cũng không có cảm giác được cái kia âm thầm nhịp tim tồn tại, cũng đương nhiên sẽ không có được chư vị tọa vong cường giả lo lắng, cái kia âm thầm có lẽ là ma tướng tái đạo cường giả, cũng không cho một đám bất hủ cảnh mang đến bất kỳ áp lực, bọn hắn chỉ gặp khó nén trong lòng nhiệt liệt, tiếp tục triển khai giết chóc, đám người tiếp tục tiến lên lấy, một đường nghiền ép, hướng về tầng thứ hai địa ngục càng sâu chỗ xuất phát, mà chư vị tọa vong cường giả, cũng không có dội bên dưới nước lạnh. Nói cho đám người chỗ cảm giác được sự tình, cùng tầng thứ nhất địa ngục đồng dạng, cái này tầng thứ nhất trong địa ngục chỉ sợ còn sẽ có lấy một khối tàn phá phong ấn chi địa, có thể thông hướng thứ ba tầng địa ngục, mà dưới mắt cần có nhất làm, chính là tìm tới nơi đó, tiến vào bên trong, tiếp theo hướng về thứ ba tầng địa ngục thẳng tiến, âm âm, tầng thứ hai trong địa ngục, kịch liệt sát phạt vẫn như cũ là tại tiếp tục, tất cả tại tam thập tam thiên cường giả đường xá phía trên ma tộc, tận đều là bị quét sạch không còn. Không ai có thể còn sống xuống tới. Ma tộc chạy tứ phía, nhưng vô luận như thế nào đều nhanh bất quá cái này mấy trăm vạn cường giả truy kích. Đám người một bên tiến hành kịch liệt giết chóc, một bên tiếp tục tiến lên. Cũng không biết rõ là qua bao lâu, không ít trong tay người chung kết đại lượng ma tộc tính mệnh, toàn thân phát ra khí tức, kinh thiên động địa, sát phạt chi khí bay thẳng trời cao. Đỗ Thiếu Phủ cũng là như thế, mỗi một lần xuất thủ phía dưới, đều là thu gặt lấy mảng lớn sinh mệnh, để của hắn tinh, khí. Thần đều ngưng kết ra một cổ đặc thù vận vị, có dày đặc chi khí, thứ ba tầng địa ngục cửa vào, ngay tại phía trước không xa, Đỗ Thiếu Phủ tại hư không bên trong vượt qua, ánh mắt sáng rực mà nói rằng, nguyên bản trải qua một lần thuế biến, tại cái này hai đồ thượng Đỗ Thiếu Phủ đều đã đạt đến tu vi như vậy có khả năng có cực hạn, chẳng khác gì là nền vững chắc cơ sở, lần này tiếp nhận tẩm bổ, tu vi chính là trực tiếp bắt đầu có mơ hồ trướng động, hắn nguyên thần chi lực khuếch tán ra. Có thể cảm giác được phía trước có quen thuộc khí tức truyền đến, chính là tại tầng thứ hai lối vào nhìn thấy cái kia địa ngục chi hỏa khí tức. Mà cái này dạng khí tức, có lẽ chính là cái kia thông hướng tầng thứ ba cửa vào chỗ. Chúng ta đi. Bên cạnh một bên, Lục Kinh Vân ống tay áo vung lên, mang theo mảng lớn bóng dáng trong nháy mắt mà đi. Đi qua tại cái này tầng thứ hai trong địa ngục càn quét, khi bọn hắn đi tới đây thời điểm, xuất hiện ma tộc bóng dáng đã cực kỳ thưa thớt. Địa ngục liệt diễm thật là tốt đồ vật a. Bất quá lần này, chỉ sợ ta rất khó ở trong đó có to lớn thu hoạch, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt không chậm, rất nhanh liền là đuổi kịp phía trước đám người bước chân, nhìn qua cái kia một mảng lớn liệt diễm biển lửa, hắn tâm lý lặng yên suy nghĩ, đi qua lần trước thối luyện, của hắn nhục thân cùng nguyên thần đều đã ngưng luyện đến một cái cực hạn địa phương, đạt tới hắn cái này tầng thứ đủ khả năng đoạt được đỉnh điểm. Nếu là tiếp tục tiến vào bên trong thối luyện lời nói, chỉ sợ rất khó lại thu hoạch được lớn chỗ tốt, lần này. Để cho chúng ta đi thử một chút. Tu vi kẹt tại bất hủ cửu trọng thiên rất nhiều năm, nhưng vẫn còn có chút không cam tâm a, không nói đột phá tọa vong, tối thiểu nhất để cho chúng ta tiến thêm một bước liền rất thỏa mãn. Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người không khỏi là đem ánh mắt nhìn về phía trước đó phương khủng bố liệt diễm, trong đồng tử ẩn chứa không che giấu được tinh lượng hào quang. Bọn hắn những người này, tại rất nhiều năm trước liền đã ở vào bất hủ cửu trọng thiên, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy. Cùng một chỗ tìm kiếm cơ hội, muốn rảo bước tiến lên tọa vong, nhưng lại đều khó mà thành hàng, giống như Vũ Thái Viêm đồng dạng, sáng lập Vũ Thanh Thần Quốc, nhưng ở tao ngộ khó mà đột phá bình cảnh về sau, dứt khoát lựa chọn từ bỏ thần hoàng chi vị, một mình mà đi, chính là vì nghĩ cách thu hoạch được đột phá cơ duyên. Cái này cơ duyên không nhất định là một loại nào đó động thiên phúc địa, cũng không phải nhất định phải là một phương cường giả lưu lại, cũng không tất vì một loại nào đó thần vật. Cái này cơ duyên, cố gắng chỉ là hắn phù du thế gian lúc, đột nhiên một đoạn thời khắc tâm linh rung động, thể hồ quán đỉnh, lĩnh ngộ ngừng lại đến, cho nên nói, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam chờ bất hủ cửu trọng thiên người, cũng không kỳ vọng mình có thể tại địa ngục liệt diễm bên trong có thể làm ra đại cảnh giới bên trên đột phá, đạt tới thế gian này ít người có thể sánh kịp tọa vong chi cảnh. Bọn hắn chỉ muốn để cho mình nhiều năm không từng có qua động tĩnh tu vi, lại trướng bên trên như vậy một đường, liền đầy đủ cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Ha ha ha. Hy vọng lần này có thể có chỗ thu hoạch, vẫn là thiếu phủ tiểu tử này cơ linh, lại muốn đến loại này phương pháp, lấy địa ngục chi hỏa thối luyện tự thân, cái này đích xác là một cái không tệ sự tình. Khuất Đao Tuyệt ba người cười ha ha một tiếng, tuần tự từ trong đám người xông ra, một đầu đâm vào địa ngục chi hỏa bên trong. Lập tức, mấy người cũng là đem tự thân bên ngoài cơ thể lực lượng toàn bộ triệt hồi, bắt đầu lấy giữ dằn hỏa diễm thối luyện lên nhục thân cùng nguyên thần. Nhìn thấy bọn hắn động tác, Tam Thập Tam Thiên bên trong mặt khác một số bất hủ cao giai cường giả cũng kìm nén không được tâm tư, nhao nhao bắt chước. Rất nhanh, cái kia hỏa diễm trong bao, lại là có hơn nghìn người đồng thời đặt trong đó. Nếu không phải một số tọa vong cường giả xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ còn sẽ có lấy nhiều người hơn muốn nếm thử một phen. Chúng ta phải xem trọng những người này, tuyệt không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Một vị râu tóc bạc phơ tọa vong cảnh lão giả mở miệng, như vậy nói rằng. Những này bất hủ cao giai cường giả tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng nếu là cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng so sánh lời nói, vẫn là yếu đi rất nhiều, bọn hắn đều không đủ lấy tự thân lực lượng đi đối kháng cái này hỏa diễm, như cũ cần tọa vong cường giả xuất thủ tương trợ, giống như Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người trước đó đồng dạng. Nếu không, nếu là một cái sơ sẩy lời nói, những người này rất có thể trực tiếp bị cái kia lửa nóng hừng hực thôn phệ, hóa thành tro bụi, quả nhiên là đi qua một lần thối luyện về sau. Sẽ rất khó lại có tác dụng a. Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người cũng nhảy vào địa ngục liệt diễm bên trong, nhưng ba người này đều là cảm giác được, cái kia hỏa diễm đốt cháy tại chính mình trên thân, vẫn như cũ là mang đến khó mà ngăn cản nóng rực, nhưng lại không còn như lúc trước đồng dạng, có thể rèn luyện thân thể cùng nguyên thần. Cảm nhận được loại tình huống này, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người đều là cảm thấy thất vọng, tại Lục Kinh Vân xuất thủ bảo vệ phía dưới. Bọn hắn cuối cùng vẫn mang theo một chút không tình nguyện mà trở về, tiến nhập chư vị tọa vong cường giả bày ra bảo vệ bên trong. Lão cha, ngươi còn muốn tiếp tục thối luyện à? Nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ cũng không có muốn trở về ý tứ, Tiểu Tinh Tinh không khỏi là đôi lông mày nhíu lại nhìn về phía hắn, hỏi. Ta muốn thử lại lần nữa. Đỗ Thiếu Phủ không có nhìn nàng, chỉ là như vậy trả lời một câu. Hắn có một chút hoàn toàn mới ý nghĩ, có lẽ tại nhục thân cùng nguyên thần phương hướng, chính mình rất khó tiến thêm được nữa. Nhưng có lẽ có thể tại phương diện khác tiếp tục tiến hành nếm thử. Cái này địa ngục chi hỏa là vật khó được, Đỗ Thiếu Phủ không muốn lãng phí thời gian, dù sao ở chỗ này ghé qua xuống dưới tiến vào thứ ba tầng, tất nhiên còn cần thời gian không ngắn. Còn muốn thử, Đỗ Tiểu Yêu, Lục Kinh Vân, Long Khuyết bọn người, cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn, rất rõ ràng, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục tại địa ngục cái này bên trong ở lại đã không có quá lớn hiệu quả, cùng ở tại trung thừa thụ lấy to lớn đau đớn. Còn không bằng hảo hảo điều tức một phen, vì tiến vào tiếp theo tầng địa ngục làm chuẩn bị đây. Không biết rõ làm như vậy sẽ có hay không có dùng. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến đám người ánh mắt, chỉ là có chút trầm ngưng xuống dưới. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền đem chính mình ngoài thân phòng hộ chi lực toàn bộ rút lui mở đi ra, mặc cho vô biên nóng rực đem chính mình nuốt hết, cả người phản phất là muốn tan chảy đồng dạng. Lần này, bởi vì nhục thân cùng nguyên thần đều thuế biến đến một cái kinh khủng hoàn cảnh, cho nên hắn tiếp nhận. So lần thứ nhất muốn dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Đỗ Thiếu Phủ thử nghiệm đem toàn thân tất cả đốt nhiệt khí tức đều hướng về chính mình trong bụng đi điều động, mà tại của hắn bụng dưới vị trí ẩn núp lấy một đoàn hùng hồn đến khó có thể tưởng tượng năng lượng, chính là Đại La Thiên Tôn để lại đoàn kia hỗn độn bản nguyên. Sau xa xa khoa khốc chiếc học chỗ náo lạnh mà hắn có một cái càng gia tăng gan ý nghĩ, muốn lấy địa ngục liệt diễm thiêu đốt cái này đoàn hỗn độn bản nguyên, tiến tới làm mình có thể tiếp tục luyện hóa. Chỉ mong có thế có tác dụng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động lên, của hắn toàn bộ thân thể rất nhanh trở nên đỏ thẫm, dường như thiêu chín khối sắt đồng dạng. Một cổ nhiệt khí trong cơ thể hắn chảy xuôi, bị hắn điều động, toàn bộ đều là chuyển hướng đoàn kia hỗn độn bản nguyên chỗ. Tại thần võ thế giới thời điểm, Đại La Thiên Tôn để lại bên dưới bên trong vùng không gian kia, Đỗ Thiếu Phủ đã trải qua mấy trăm năm, chỉ là luyện hóa cái này hỗn độn bản nguyên một phần rất nhỏ, nhưng tu vi lại là trực tiếp đề cao một cái tầng thứ. Đại La Thiên Tôn từng nói, Đỗ Thiếu Phủ mượn nhờ hắn lưu lại hỗn độn bản nguyên, chỉ cần luyện hóa hoàn tất, nhất định có thể nhẹ nhõm bước vào lấy thân tái đạo địa phương, trở thành thế gian này nhân vật cường hãn nhất. Đỗ Thiếu Phủ có dạng này điều kiện, hắn chính là lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc siêu thoát cảm chân, thành tựu hư đạo cảnh giới, lại có hỗn độn bản nguyên tương trợ. Quá trình này tự nhiên là so bình thường tu luyện muốn dễ dàng không ít, chỉ bất quá, hỗn độn bản nguyên chính là vạn phần khó được, vạn phần bá đạo chi vật, muốn đem luyện hóa, lại nói thế nào nhẹ nhõm. Cũng chính là bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ cho tới hôm nay, mới đem luyện hóa hết rất tiểu nhất bộ phận, hắn hy vọng có thể thông qua cái này địa ngục chi hỏa, đem luyện hóa càng nhiều, làm chính mình thực lực lại đến một bậc thang. 18 tầng địa ngục bên trong, còn có to lớn khảo nghiệm chờ đợi mình. Vừa mới đi qua tầng thứ nhất, tầng thứ hai, chỉ là thật đơn giản món ăn khai vị mà thôi, phía sau khiêu chiến, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Đỗ sư thúc đây là, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư bọn người, còn có còn lại tọa vong cường giả đều là nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, mắt lộ ra nghi hoặc, bọn hắn đều không thể nhìn trộm đến hỗn độn bản nguyên tồn tại, cũng không biết rõ tên kia tiếp tục ngâm mình ở nóng bỏng trong ngọn lửa, đến cùng là muốn làm gì à? Tại tình huống như vậy dưới. Thời gian chậm chậm mà trôi qua, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong chờ bất hủ cảnh giới cường giả, tại liệt diễm bên trong tình huống, cùng lúc trước Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh hai người không kém bao nhiêu, cũng phải cần cường giả xuất thủ bảo vệ, chưởng khống hỏa hầu, tiến hành nung khô thối luyện. Tất cả mọi người có thể rõ ràng mà cảm giác được, cái này hơn nghìn người toàn thân khí tức đều đang phát sinh lấy biến hóa, càng trở nên cuồn cuộn thâm thúy, mang tới một loại lúc trước chưa từng có đặc biệt vận vị. Có thể tưởng tượng đến, chỉ chờ bọn hắn từ liệt diễm bên trong đi ra, tất nhiên sẽ là thực lực tinh tiến. Vũ Thanh Thần Hoàng trạng thái tốt kỳ quái, trên thân rõ ràng không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng vì sao lại cho người ta một loại khó mà nắm lấy cảm giác, làm mọi người nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, một số tọa vong cường giả không khỏi là nhăn nhăn lông mày, thì thào mà nói. Đỗ Thiếu Phủ thân thể theo bọn hắn cùng nhau chìm xuống, tại địa ngục trong liệt hỏa ghé qua, cả người đỏ bừng một khối. Hắn lúc này trạng thái mười phần kỳ quái, không hề giống lúc trước tầng thứ hai trong cửa vào chỗ hiện ra cái kia vậy, có hung hãn chi khí triển lộ ra. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ, cái kia từng mảnh liệt diễm đốt tại của hắn trên thân, lại là không đau không ngứa đồng dạng, giống như bị vô thanh vô tức mà hấp thu mà đi, chỉ mong có thế có tác dụng. Cái này khiến đám người rất là không hiểu, theo lý thuyết lời nói, Đỗ Thiếu Phủ tại triệt hồi tất cả phòng hộ về sau, cũng cần phải khó mà toàn bộ chống lại xuống tới mới đúng. Tối thiểu nhất sẽ xuất hiện nhất định động tĩnh, nhưng sự tình lại không phải như thế, cả người hắn giống như nhất tôn đỏ thẩm hóa thạch đồng dạng, nhất động bất động, vô tận hung diễm đốt ở tại trên thân, cũng không có mang đến càng nhiều tình huống. Ta luôn cảm thấy, của hắn trên thân tựa hồ là đang phát sinh cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lục Kinh Vân mở miệng, nhẹ nhàng mà nói, lần này không có người nói tiếp, vô số cường giả đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân. Muốn nhìn một chút hắn cuối cùng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Giờ này khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cả người đều lâm vào một loại khó tả trong trạng thái. Đối với sự vật ngoài thân, hắn chẳng quan tâm, chỉ là toàn tâm toàn ý mà khống chế bên ngoài cơ thể hỏa diễm khi tiến vào thể nội sau lưu chuyển quỹ tích. Tại đốt nhiệt khí tức bao khỏa phía dưới, đoàn kia hỗn độn bản nguyên bắt đầu có chút dung hóa dấu vết. Nếu như nói tình huống bình thường dưới, hỗn độn bản nguyên dường như một khối cứng rắn nham thạch, khó mà rung chuyển mảy may. Như vậy vào lúc này, kinh khủng địa ngục hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, nó giống như là biến thành một khối làm sáp, bắt đầu có sáng loáng trạch đi ra, tiến tới bị Đỗ Thiếu Phủ thân thể hấp thu. Kinh khủng hỗn độn bản nguyên chi lực, tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội tùy ý xông ngang, không ngừng mà làm dịu của hắn nhục thân cùng nguyên thần. Nguyên bản trải qua một lần thuế biến, tại cái này hai đồ thượng Đỗ Thiếu Phủ đều đã đạt đến tu vi như vậy có khả năng có cực hạn, chẳng khác gì là nền vững chắc cơ sở, lần này tiếp nhận tẩm bổ. Tu vi chính là trực tiếp bắt đầu có mơ hồ trướng động, cái này hỗn độn bản nguyên thật đúng là bất phàm a, liền tựu địa ngục liệt diễm đều chỉ có thể đốt ra từng tia lực lượng đến. Nếu là bình thường muốn hấp thu luyện hóa lời nói, thật sự là quá khó khăn, thể nội biến hóa phát sinh đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là nghĩ đến những thứ này. Tại ngay từ đầu đạt được hỗn độn bản nguyên thời điểm, của hắn thân thể tiếp nhận to lớn năng lượng, đồng thời cùng thần võ thế giới giữa bí ẩn liên hệ càng thâm hậu hơn lên. Khiến cho hắn cảnh giới của mình giới cũng nước lên thì thuyền lên, bởi vậy có thể luyện hóa hết hỗn độn bản nguyên càng nhiều lực lượng. Chính hắn tại trong quá trình ấy, thu hoạch rất nhiều, chỗ tốt kinh người, chỉ bất quá tại một lần kia về sau, hỗn độn bản nguyên tựa hồ là lâm vào yên lặng, rốt cuộc khó mà có chỗ động tĩnh. Đỗ Thiếu Phủ muốn đem trung chuyển, khiến cho lực lượng cho mình sử dụng, mà biện pháp tốt nhất, chính là để tu vi tiến một bước làm ra đột phá. Nhưng tiến vào hư đạo cảnh thứ hai tầng thứ về sau, muốn tiến thêm một bước ra sau nó gian nan. Ngưng pháp tố đạo, hóa đạo diễn pháp, lấy thân tái đạo, hắn bây giờ chính là hóa đạo diễn pháp tầng thứ, tiến thêm một bước lời nói chính là lấy thân tái đạo, đây chính là cùng sư huynh Lục Thiếu Du giống nhau tu vi, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không ngây thơ coi là, chính mình không cần làm ra bất kỳ nỗ lực, liền có thể thành tựu tái đạo chi thân, cho nên, hắn nỗ lực mượn nhờ cái này địa ngục chi hỏa lực lượng, rèn luyện tự thân, lại muốn đốt hóa hỗn độn bản nguyên, chính là vì để cho mình trở nên mạnh một điểm, mạnh hơn chút nữa. Dù là chỉ là một chút xíu, cũng là một loại cơ sở, mỗi một tia tích lũy, đều là tại vì ngày sau đột phá làm chuẩn bị. Chỉ cần không ngừng nỗ lực kiên trì, Đỗ Thiếu Phủ tin tưởng, đột phá tái đạo, có lẽ thật sự cũng không phải là việc khó gì. Muốn chiến thắng tương thần, bảo vệ mình muốn bảo vệ những người kia, nhất định phải từng chút mà nỗ lực, thành tựu mạnh hơn thực lực. Ta tự hồ cảm giác được, Đỗ Sư Thúc thực lực lại mơ hồ có lấy tăng lên. Xung quanh bốn phía, Lục Kinh Vân đột nhiên song mi chọn lấy vẫy một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, ta cũng cảm thấy, Đỗ Sư Thúc đây cũng quá kiểu như trâu bò đi. Tại cái này địa ngục hỏa diễm bao khỏa phía dưới, lại còn có thể an tâm tu luyện. Long Khuyết cũng là thán phục một tiếng, cảm khái nói rằng, những cường giả khác lúc này, cũng đều là cảm giác được khá giật mình chi tình. Đỗ Thiếu Phủ lúc này biến hóa, nhưng khác biệt tại thối luyện nhục thân cùng nguyên thần A, trước đó rèn luyện đều là đập thuế biến. Để nhục thân nguyên thần tận đều là ngưng thực, nhưng bây giờ, tu vi của hắn là tại ẩn ẩn tiến hành tăng lớn, cái này ý nghĩa nhưng là khác rồi. Tiểu tử này là đương thời gần như không tồn tại một đóa kỳ hoa, thật sự là không biết rõ hắn là như thế nào đi đến hôm nay bước này. Có lão giả nở nụ cười khổ, cảm khái vô cùng mà nói rằng, đúng vậy a, muốn bằng không, toàn bộ tam thập tam thiên vạn cổ tuế nguyệt đến nay, liền ra như thế một cái hư đạo chi cảnh đâu. Xung quanh bốn phía, Lục Kinh Vân đột nhiên song mi chọn lấy vẫy một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, lại có người lên tiếng, mang theo vài phần cười khổ ý vị, riêng là dựa vào điểm này, ta cảm thấy chúng ta nên bình tĩnh một điểm, mặc kệ tại tên kia trên thân phát sinh dạng gì tình huống, lại như thế nào làm cho người chấn kinh, cũng là có thể lý giải sự tình. Đột nhiên, có cường giả suy nghĩ một lát, nói ra lời ấy nói, những người khác nghe vậy, chẳng lẽ gật đầu tán đồng, Đỗ Thiếu Phủ sớm đã lần lượt đổi mới thế nhân nhận biết. Vẹn vẹn tu luyện hơn nghìn năm hư đạo chi cảnh, chỉ là cái này một cái cược đầu nói ra, liền đầy đủ dọa người. Đổi lại dĩ vãng lời nói, thử hỏi tam thập tam thiên ai dám tin tưởng có người có thể làm đến điểm này, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại đã đạt thành, khiến cho trên đời trở nên khiếp sợ. Mà tại vậy sau này, mặc kệ của hắn trên thân lại xuất hiện như thế nào kinh người sự tình, đều tương đối làm cho người dễ dàng tiếp nhận một điểm. Cuối cùng cũng chỉ có một nguyên nhân, ai kêu tiểu tử kia, là toàn bộ tam thập tam thiên vãn cổ tuyệt kim đến nay, lớn nhất một đóa kỳ hoa đâu. Mà tất cả mọi người là tại mong mỏi, đóa này kỳ hoa có thể một ngày nào đó hoàn toàn nở rộ, tại tam thập tam thiên bên trong thể hiện ra nhất là chói lọi hào quang, chiếu rọi thế gian, bao trùm vạn linh, là Đại La Thiên Tôn hỗn độn bản nguyên A. Trong mọi người, Lục Kinh Vân đột nhiên mà nhướng lên lông mày, dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh, từ nói nói rằng, làm ở đây người mạnh nhất. Của hắn lực cảm giác so tất cả mọi người muốn nhạy cảm, Đỗ Thiếu Phủ trên thân phát sinh rất nhỏ biến hóa, đều rất khó chạy ra của hắn cảm ứng, duy chỉ có đoàn kia hỗn độn bản nguyên, không ở cái này phạm vi bên trong, cho nên Lục Kinh Vân trong lòng cũng có một chút mơ hồ suy đoán, đại khái nghĩ đến Đỗ Thiếu Phủ tại sao lại có như thế mịt mờ biến hóa. Tiếp chiến lập tức, mấy người cũng là đem tự thân bên ngoài cơ thể lực lượng toàn bộ triệt hồi, bắt đầu lấy giữ dằn hỏa diễm thối luyện lên nhục thân cùng nguyên thần. Chương 2955, một đường quét ngang. Thời gian tại vô thanh vô tức bên trong lặng yên trôi qua, rất nhiều bất hủ cao giai cường giả đều đưa thân vào địa ngục liệt diễm bên trong, thụ cái kia kinh khủng xích hỏa nung khô, cái này hơn nghìn người tại một đám tọa vong cường giả trợ giúp phía dưới, cũng không ngu xảy ra vấn đề gì, nhưng bọn hắn thực lực dù sao có hạn, tại đã nhận lấy sau một khoảng thời gian, liền tự hành thoát ly ra, trở lại cường giả bảo vệ bên trong. Không cách nào lại tiếp tục thối luyện xuống dưới, chỉ bất quá trải qua dạng này một phen kinh lịch, những người này tu vi đều có quy mô tiến bộ, người người khí tức ngưng luyện rất nhiều, nhìn qua càng thêm thâm thúy, như là vực sâu đồng dạng không thể phỏng đoán, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ một mực ở vào loại kia kỳ dị trạng thái bên trong, để vô số cường giả đều là cảm thấy kinh ngạc. Rốt cục, tại sắp tiến vào thứ ba tầng địa ngục thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới vừa tỉnh lại. Khi hắn ánh mắt nhìn về phía vô số cường giả thời điểm, tất cả mọi người là cảm giác một cổ hùng hồn đạo vận từ hắn trong đôi mắt chảy ra đến, làm cho không gian chung quanh đều phát sinh dị động. Loại này tự nhiên bộc lộ mà ra lực lượng, thâm thúy mà cuồn cuộn, trong lúc vô tình liền tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đỗ sư thúc tu vi thật sự lại tiến thêm một bước. Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư chờ một đám tọa vong chi cảnh hai mặt nhìn nhau một phen, đều là từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kinh hãi. Bọn họ đều là cường giả, tự nhiên có thể rõ ràng mà cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên thân tràn ngập ra khí tức, so lúc trước quả thực là tăng lên quá nhiều, cơ hồ là tăng lên hai thành. Chuyện này quá đáng sợ, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, chỉ là tại địa ngục liệt diễm bên trong một lần tu luyện, liền có khổng lồ như vậy tiến cảnh, quả thực quá mức dọa người. Ta cảm giác gia hỏa này thực lực lại tiến mấy thành lời nói, ta lão đầu tử sợ đều không phải của hắn đối thủ. Một vị tọa vong đệ nhất cảnh lão giả đột nhiên lên tiếng, dao động đầu than khổ lấy nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ trước đó thực lực, liền đã nhanh muốn tiếp cận một loại tọa vong đệ nhất cảnh, lần này tăng lên về sau, tự nhiên càng ngày càng là cường hãn. Hư đạo cảnh giới ba cái tầng thứ, ngưng pháp tố đạo, hóa đạo diễn pháp, lấy thân tái đạo, cái thứ hai tầng thứ không ngừng trùng kích phía dưới, đạt tới cuối cùng, liền có thể cùng tọa vong cảnh giới thứ ba ganh đua cao bên dưới. Tới cái kia lúc, Đỗ Thiếu Phủ vị trí cấp độ liền cùng Lục Kinh Vân bọn người tương tự, sau đó đột phá lấy thân tái đạo địa phương, liền có thể chân chính siêu việt Lục Kinh Vân bọn người, sau đó phóng ra một bước cuối cùng, thành tựu chân chính tái đạo chi thân, đi ra thuộc về chính hắn đại đạo, thoát khỏi thiên địa gông cùng xiềng xích. Mà quá trình này với hắn mà nói, sau một loại tọa vong cảnh giới thứ ba muốn dễ dàng rất rất nhiều. Hư đạo cảnh giới, tự hồ chính là tái đạo chi cảnh nước cờ đầu, thiên địa sơ khai về sau những cái kia tái đạo cường giả. Chẳng lẽ bởi vậy bước vào cái này tuyệt cường chi cảnh, tất cả thế giới đều từ hỗn độn khai ích mà đến, lấy thân tái đạo, lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên chi lực, áp đảo cao hơn hết, thứ ba tầng địa ngục đến rồi hả? Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh về sau, cũng không hề để ý đám người kinh ngạc ánh mắt, chỉ là mở miệng đã nói như vậy một câu, hắn đem ánh mắt nhìn về phía chân của mình phía dưới vị, nguyên thần chi lực khuếch tán ra, cảm giác được cái này phiến địa ngục hỏa diễm không gian lối ra, ngay tại nơi không xa. Lập tức liền có thể đi ra, thứ ba tầng địa ngục, chúng ta tới. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Lục Kinh Vân chờ một đoàn người cũng là thu hồi suy nghĩ của mình, không khỏi từng cái ánh mắt tránh bắt đầu chuyển động, bắt đầu ấp ủ lên kinh khủng sát cơ. Thứ ba tầng địa ngục vừa đến, lại là một trận mới đồ sát sắp triển khai. Đối mặt ma tộc, bọn hắn sẽ không có bất kỳ nương tay, sẽ chỉ giết tới nương tay. Chúng ta đi. Theo Đỗ Thiếu Phủ một tiếng hô quát, mấy trăm vạn cường giả xuất phát, âm thanh chấn hư không. Trong nháy mắt xông vào thứ ba tầng trong địa ngục. Sau đó tình cảnh, giống như trước hai tầng đồng dạng, lại là một trận thiên về một bên mãnh liệt sát phạt. Tại cái này thứ ba tầng trong địa ngục, rốt cục xuất hiện đại lượng bất hủ cao giai ma tộc, ở vào bất hủ chi cảnh người, cũng có không thua mấy chục ngàn. Nhưng những người này số tướng đối với tam thập tam thiên mà đến cường giả mà nói, còn hoàn toàn không quá đủ nhìn. Kinh khủng chém giết triển khai, rất nhiều ma tộc bị giết tới sợ hãi, bỏ mạng trốn nhảy lên. Nhưng mà bọn hắn làm sao có thể chạy ra giết chóc, mấy trăm vị tọa vong chi cảnh xuất thủ, nhẹ nhõm đem những cái kia bất hủ cường giả nhẹ nhõm áp chế, trực tiếp trấn sát, đáng sợ gió tanh mưa máu bay lả tả bát phương, tràn ngập tại thứ ba tầng địa ngục các nơi địa phương, đại địa phía trên ma huyết chảy xuôi khắp nơi. Từng mảnh ma tộc tàn chi đoạn cốt bắn ra, càng nhiều hơn là chôn vùi tại trong lúc vô hình, giết, tam thập tam thiên mà đến các cường giả, tự như là từng tôn giết thần hàng lâm. Thủ đoạn chi huyết tanh tuyệt không thua kém ma tộc, bọn hắn biết rõ, trong địa ngục ma tộc, giết chết một cái liền sẽ ít hơn một cái, tương lai đối với tam thập tam thiên công phạt, cũng sẽ giảm bớt mấy phần thương tổn. Ở loại tình huống này dưới, ai cũng sẽ không lưu thủ. Đối đãi ma tộc, tốt nhất thủ đoạn chính là giết chóc, dĩ sát, âm âm. Toàn bộ vùng không gian này bên trong, khắp nơi màu đỏ tươi khắp trời, núi dao động mà lắc, hư không nổ tung, càng không lật đổ, thương vũ chấn động. Gào thét thanh âm cùng giết chóc thanh âm liên tiếp, xen lẫn thành một mảnh êm tai nhạc chương, cao tấu lấy tử vong ca, khiến cho người tâm trì thần diêu. Đỗ Thiếu Phủ cùng vô số cường giả một đường tiến lên, trực tiếp giết tới tầng thứ tư địa ngục lối vào. Tới lúc này, thứ ba tầng trong địa ngục, ma tộc tuyệt đỉnh cường giả đều là thương vong một tận, bất hủ cảnh ma tộc một cái cũng không thể thừa xuống. Về phần đa số trảm chân cảnh giới ma tộc cường giả, cũng là hao tổn hơn phân nửa, chỉ có số ít trốn được một mạng. Mà cái này, hay là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ bọn người không muốn đuổi theo giết nguyên nhân, bọn hắn chỉ muốn toàn lực mà động, tại bọn họ tiến vào 18 tầng địa ngục tin tức truyền lại đến chỗ càng sâu trước, nhiều xông qua mấy tầng, nếu là có thể cùng một chỗ giết tới ma tổ phụ cận, đó là tốt nhất kết quả. Tại thông hướng tầng thứ tư lối vào, cũng là một mảnh tàn phá phong ấn, có địa ngục liệt diễm tại hừng hực thiêu đốt. Lần này, Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ là bắt lấy cơ hội, để cái này đáng sợ hỏa diễm bao trùm chính mình thân thể, tiến tới đem khống chế, chuyển tới chính mình trong bụng, thiêu đốt lấy thể nội đoạn kia hỗn độn bản nguyên. Địa ngục liệt diễm, chính là thế gian này cường hãn nhất hỏa diễm, là bàn cổ đại thần phong ấn ma tổ nguyên thần chỗ bố trí phong ấn, cứ việc cái này phong ấn này lúc đã phá vỡ, nhưng vẫn cũ giữ cực lớn uy lực, hỗn độn bản nguyên lực lượng, cũng là có thể bị nó đốt hóa, tiến tới bị Đỗ Thiếu Phủ hấp thu luyện hóa. Chỉ bất quá cái này chung quy là tàn phá phong ấn, lực lượng cơ hồ tổn thất một tận, cho nên tại đoàn kia hỗn độn bản nguyên chỉ là chảy ra một chút hỗn độn chi khí, nhưng lớn nhỏ cơ hồ nhìn không ra có quá lớn biến hóa. Mà ở quá trình này bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đạt được chỗ tốt lại là vô cùng to lớn. Cái này địa ngục chi hỏa thối luyện hiệu quả thực tại là quá tốt rồi, lần này chúng ta cũng cần nắm lấy cơ hội. Còn lại cường giả bên trong, rất nhiều người lên tiếng nói rằng, lại là hơn ngàn vị sinh linh đặt chân liệt diễm bên trong, từ tọa vong cường giả xuất thủ bảo vệ lấy, gột rửa nhục thân cùng nguyên thần, thu hoạch được to lớn tiến cảnh. Có chút ở vào bình cảnh chỗ cường giả, càng là trực tiếp đột phá nhất trọng tu vi, thực lực đại trướng. Đám người xuyên việt tàn phá phong ấn cũng không có hao phí quá lâu thời gian, chính là tiến nhập tầng thứ tư địa ngục. Mới nhất vòng độ triển khai, cơ hồ không có sai biệt, duy nhất khác biệt, chính là tầng thứ tư bên trong ma tộc càng thêm cường giả, hiện ra đại lượng cường giả, càng là có mấy vị tọa vong chi cảnh tồn tại. Chỉ bất quá, tam thập tam thiên chuyến này hơn 200 vị tọa vong trực tiếp nhào tới, đem những này ma tộc trong nháy mắt trấn áp xuống dưới, bọn hắn một đường bẻ gãy nghiền nát, thế như chẻ tre. Sát phạt chấn thiên động địa, cấp tốc mà tiến lên lấy, thế đầu tấn mãnh. Mượn dạng này kình đầu, tam thập tam thiên cường giả liên tiếp xông qua mấy tầng địa ngục, không ai có thể ngăn cản. Cũng không biết bao nhiêu ma tộc chết tại trong tay của bọn hắn, trảm chân cảnh, bất hủ chi cảnh, tọa vong chi cảnh, chung vào một chỗ nhiều vô số kể. Mà mỗi một tầng vượt qua hai tầng địa ngục ở giữa bình chướng chỗ, đều sẽ có cường giả tiến hành thối luyện, tăng lên thực lực. Tam thập tam thiên cường giả cũng có được vẫn lạc, nhưng chỉnh thể tới nói số lượng cũng không lớn. Tất cả mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, lần này nếu là không giết vào 18 tầng địa ngục lời nói, tương lai hao tổn cường giả, sẽ sau này lúc phải nhiều hơn vô số lần. Cái kia mỗi một cái chết đi ma tộc, cũng có thể mang đi tam thập tam thiên sinh linh tính mệnh. Cho nên nói điểm ấy tổn thất, thật sự hơi không đủ nói. Tầng thứ 5 địa ngục, tầng thứ 7 địa ngục, thứ tầng 8 địa ngục, thứ 9 tầng địa ngục. Còn có cái này tầng thứ 10 trong địa ngục, đều có thể cảm giác được một cổ sinh mệnh khí tức, không biết rõ đến cùng là dạng gì tồn tại. Đám người mượn vô cùng hung hãn chi thế, trực tiếp giết qua tầng thứ 10 địa ngục. Tới đến lúc này, Lục Kinh Vân, Long Khuyết, Đỗ Thiếu Phủ chờ một đám tọa vong cường giả trong lòng, cũng xông lên càng nhiều lo nghĩ. Bọn hắn tại tầng thứ 5, tầng thứ 7, thứ tầng 8, thứ 9 tầng, tầng thứ 10 trong địa ngục, đều là cảm giác được chỗ tối tựa hồ có sinh mệnh tồn tại. Ẩn ẩn truyền ra nhịp tim thanh âm, để đám người tâm lý triểu nặng, đây cũng không phải là hư huyễn, khẳng định có ngủ say tái đạo cường giả trong bóng tối. Long Khuyết cũng là mười phần lo lắng, anh Tuấn lông mày nhíu chặt lấy, bọn hắn cùng nhau đi tới, liên tiếp gặp đa số tình huống tương tự, không thể nào là cái gì ngoại ý muốn hoặc là ảo giác. Một đám tọa vong cường giả cảm giác, tuyệt đối chân thực, mà cái này loại không cách nào thật sự xác định tình huống, lại là để đám người càng bất an. Tầng thứ nhất, thứ ba tầng, tầng thứ tư, thứ sáu tầng, cái này ba tầng trong địa ngục cũng không có dạng này cảm giác, nhưng có lẽ bên trong cũng sẽ có lấy ngủ say cường giả, chỉ bất quá cũng không hiển lộ ra như thế nào dấu vết đến thôi. Lục Thành tiến lên, như là mà nói, suy đoán như vậy cũng không phải là không có đạo lý, tuyệt đại đa số tầng thứ bên trong, đều có tình huống như vậy phát sinh, duy chỉ có cái kia bốn tầng trong địa ngục không có cảm giác được, có lẽ chỉ là chưa từng bị bọn hắn phát hiện, không sao cả. Mà cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, hắn nghĩ nghĩ nói rằng, mặc kệ âm thầm có như thế nào cường giả, nhưng trước mắt có thể khẳng định một điểm là, những cường giả này không cách nào đối với chúng ta tạo thành bất kỳ uy hiếp. Mặc kệ bọn hắn là ở vào ngủ say, vẫn là vẫn như cũ bị phong ấn lấy, đều khó có khả năng xuất thủ đối phó chúng ta, cho nên tiếp xuống chúng ta hết thảy như cũ, tiếp tục hoành xong 18 tầng địa ngục. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ma tộc những cái kia cường giả khủng bố, đến cùng sẽ từ lúc nào xuất hiện. Chương 2956, tầng thứ 17 địa ngục cửa vào. Trong tai nghe Đỗ Thiếu Phủ nói tới lời nói, đám người đều là tán đồng. Dạng này thuyết pháp không phải là không có đạo lý, nếu như cái kia âm thầm ngủ say hoặc là bị phong ấn người có thể xuất thủ, chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn bọn hắn một đường xông qua tầng thứ 10 địa ngục. Tái đạo cường giả một xuất thủ, tam thập tam thiên mấy trăm vạn cường giả, sợ là trong nháy mắt liền bị trùng kích đến thất linh bát lạc, tiến vào tầng thứ 11 địa ngục. Đỗ Thiếu Phủ bọn người đi qua đơn giản sau khi trao đổi, liền lần nữa đạp vào hành trình. Thông hướng tầng thứ 11 địa ngục lối vào bị tìm kiếm mà ra, vô số cường giả vọt thẳng nhập trong đó, bắt đầu vượt qua địa ngục liệt diễm. Khắp trời hỏa diễm đem Đỗ Thiếu Phủ đám người thân thể lần nữa bao khỏa trong đó, đối với đây hết thảy, đám người đã có nhiều lần kinh lịch, không còn như ngay từ đầu cái kia vậy cảm thấy rung động. Ngược lại đối với rất nhiều người mà nói, đây là lần lượt to lớn cơ duyên, là đặt ở dĩ vãng đều không thể lấy được chỗ tốt. Bất quá lần này có hơn 200 vị tọa vong cường giả tùy hành, từ bọn hắn xuất thủ bảo vệ, đám người thu hoạch loại này chỗ tốt, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không ngu có bất kỳ nguy hiểm. Hô hô hô, đám người không được dưới mặt đất đi, khắp trời ngọn lửa cuốn nhã bên trong, không có người mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người quen thuộc đây hết thảy. Đỗ Thiếu Phủ cũng là lại một lần nữa tiến hành lúc trước một loại trạng thái, lợi dụng hừng hực hỏa viêm thiêu đốt hỗn độn bản nguyên, tiến tới đem luyện hóa. Lúc đến bây giờ, đoàn kia hỗn độn bản nguyên có rõ ràng giảm bớt, của hắn thực lực đã có cực lớn tăng lớn, tiến bộ nhanh chóng. Một loại tọa vong đệ nhất cảnh cường giả, có chút cũng sẽ không tiếp tục là của hắn đối thủ. Đám người tâm lý không khỏi đều là nghĩ đến, nếu như tùy ý gia hỏa này cùng một chỗ như thế thối luyện xuống dưới, thẳng đến xông qua thứ 18 tầng địa ngục, cũng không biết rõ sẽ đạt tới như thế nào hoàn cảnh. Ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, còn lại còn chưa từng ở trong đó đốt luyện qua bất hủ cường giả, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thời gian im ắng trôi qua, tại tất cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.